Nhất niệm phi tiên. Tác giả. Tôn Hoàng. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website. Odiochuyện.org. Chương 630. Lại một đạo phù chiếu. Những cái này tế ti thần điện người hiển nhiên là có chuẩn bị mà đến, ở chỗ này bố trí đến thiên la địa võng chờ lấy Giang Dịch bọn họ hướng bên trong chui, sau đó một mẻ hốt gọn. Ở nơi này chung kết diệt linh đại trận cơ hồ không có biện pháp né tránh, khắp nơi đều bị lưới đao bao phủ, chém giết xuống tới tiến hành không khác biệt công kích. Kinh khủng trung cực lực lượng, muốn đem tất cả mọi người sinh mệnh chung kết, tuyệt sát tất cả. Cơ hồ là tất cả mọi người trên mặt đều lộ ra tuyệt vọng, căn bản không cách nào ngăn cản. Nhưng là ở nơi này thời khắc mấu chốt, Giang Dịch đứng ra, sắc mặt lạnh lùng. Sưu. Hắn há miệng phun một cái, phong cấm vương phù tức khắc bay đi ra, bộc phát ra một cỗ cường đại phong cấm lực lượng, hướng về thiên không cuốn một cái, tức khắc liền đem tất cả lưới đao thu nạp ở trong đó, tầng tầng lớp lớp phong cấm lên. Phong cấm vương phù, thượng cổ phong cấm vương luyện chế đi ra phù chiếu. Không nghĩ đến trên người ngươi lại có một đạo phong cấm vương phù, thực sự là đạp phá thiết hài vô mịch sử, đắc lai toàn bất phí công phu. Trạch phương vương tử áng mắt lóe lên, nhìn chằm chằm đạo kia phù lục, lộ ra một cỗ nóng bỏng quang mang. Ngươi cảnh giới quá thấp, mặc dù cũng đã triệt để đem cái này đạo phù lục luyện hóa. Nhưng lại căn bản không cách nào phát huy ra tất cả lực lượng, hiện tại ta liền để ngươi kiến thức một chút, phong cấm vương phù chân chính lực lượng. Vù! Trong lúc nói chuyện, hắn cũng há miệng phun một cái, đồng dạng có một đạo phù lục bị hắn nôn đi ra, cái này đạo phù lục, thế mà cùng Giang Dịch phong cấm vương phù giống nhau như đúc, không có bất luận cái gì khác biệt, thình lình chính là mặt khác một đạo phong cấm vương phù. Trạch phương vương tử trên người, hiển nhiên cũng có một đạo phong cấm vương phù, lúc này bị hắn thúc giục đi ra, tức khắc bay vào chung kết diệt linh đại trận, bỗng nhiên chấn động. Xoạt! Liền tựa như là hổ vào sơn lâm, long quy đại hải, kinh thiên khí lãng chợt bộc phát, một cỗ càng thêm cường đại phong cấm lực lượng tức khắc bao phủ đi ra, bao quát bát phương thôn tính sơn hà, hình thành một loại tuyệt đối nghiền ép tư thế, trùng kích đi qua. Giang Dịch đạo kia phong cấm vương phù lực lượng, giờ khắc này đột nhiên lộ ra vô cùng yếu ớt, một cách liền bị tách ra tầng tầng tan rã ra, căn bản không có chút nào chống cự năng lực. Đồng dạng là phong cấm vương phù, nhưng là ở một tôn dụ tiên đại năng trong tay, cùng ở trên một tôn phẩm đại niệm sư trong tay, phát huy ra uy lực ngày đêm khác biệt, một trời một vực đều không đủ để hình dung. Giang Dịch cảm giác được tựa hồ trong tay mình phong cấm vương phù là phó phù, tử phù, mà Trạch Phương vương tử trong tay đạo kia phong cấm vương phù mới là chủ phù, mẫu phù, đây là lực lượng chênh lệch quá lớn tạo thành ảo giác. Trên thực tế chín đạo phong cấm vương phù đều là bị phong cấm vương cùng một chỗ bị luyện chế đi ra, không có chủ phó tử mẫu phân chia. Giang Dịch biết rõ. Là bởi vì Trạch Phương vương tử đem thuần dương chi lực dung nhập vào phong cấm vương phù, cho nên mới phát huy ra phong cấm vương phù tất cả lực lượng, hung hăng áp chế hắn. Ngươi căn bản không xứng nắm giữ phong cấm vương phù, cái này đạo phù chiếu rơi ở trong tay ngươi, là sáng châu bị long đong, chỉ có rơi ở trong tay của ta, mới xem như vật tận kỳ dụng, phát huy ra hắn chân chính giá trị, cầm tới cho ta. Trạch phương vương tử uy nghiêm như thiên gầm thét một tiếng, tức khắc nắm đồng thủ ấm, một cái thuần dương đại thủ lập tức ở cái kia, chung kết diệt linh đại trận bên trong biến ảo mà ra, phá vỡ trùng điệp cách trở, một cái rơi vào Giang Dịch đạo kia phong cấm vương phù, hung hăng bắt ở trong tay. Ông ông! Đạo kia phong cấm vương phù cơ hồ không cách nào phản kháng, liền gặp đến cướp đoạt, hướng về trận pháp bên ngoài bay đi. Cùng lúc đó, những cái kia hàm chứa chung kết lực lượng lưới đao tiếp tục đánh giết xuống tới. Có đúng không? Đã ngươi tự tìm cái chết, vậy ta liền thành toàn ngươi. Giang Dịch nhìn xem bản thân phong cấm vương phù bị người chiếm lấy, trên mặt vô cùng bình tĩnh, phát ra một đạo lạnh lùng thanh âm. Sau đó hắn thân thể đứng thẳng lên, đột nhiên bành trướng, biến thành một tôn mười trượng cự nhân, năm ngón tay một trương, bỗng nhiên đẩy ra. Thiên ma đại thủ ấm. Ầm vang. Tức khắc thiên diêu địa động, toàn bộ Nam Hoang Sơn mạch tựa hồ cũng chấn động lên, vô số núi đá trượt xuống, sụp đổ xuống, nổ thành toái thạch. Những cái kia kinh khủng lưới đao ở thiên ma đại thủ ấm công kích phía dưới toàn bộ nổ tung, hóa thành tro bụi. Giang Dịch trong tay, một cây thanh quang trường kích biến ảo mà ra, một kích đánh ra, cái kia thuần dương đại thủ lập tức nổ tung, phong cấm vương phù tức khắc thoát khốn mà ra, bay trở về đến Giang Dịch bên người, ô ô rung động tựa hồ là ở khóc lóc kể lể, phàn nàn. Trạch Phương vương tử, ngươi nghĩ chiếm lấy ta phong cấm vương phù, vừa vặn ta cũng muốn chiếm lấy ngươi phong cấm vương phù, hai đạo phong cấm vương phù kết hợp. Liền có thể thuế biến thành linh phù, uy lực tăng lên gấp 10 lần, cho nên ngươi phong cấm vương phù, ta muốn. Giang Dịch sải bước mà lên, như thái cổ cự thần, thần uy cái thế, bá khí hoành thu, hắn nắm lấy thần binh đột nhiên hướng thiên nhất đâm trực tiếp ám sát ở tòa này đại trận trung tâm khu vực, tựa hồ muốn đem thương không đâm rách một dạng. Răng rắc. Những cái kia vừa mới muốn ngưng tụ mà thành lưới đao. Lần nữa gặp đến phá hủy toàn bộ trung kết diệt linh đại trận, lập tức phát sinh kịch liệt chấn động, xuất hiện một đạo nhìn thấy mà giật mình vết sách. Không được. Hắn thi triển ra tứ tinh cổ thần lực lượng, mọi người toàn lực xuất thủ thôi động trung kết diệt linh đại trận, nhất định muốn đem hắn triệt để trung kết, diệt sát ở trong trận pháp, một khi hắn chạy trốn ra ngoài, hậu quả khó mà lường được. Một tôn cửu diệp đại vu sư cuồng hống bỗng nhiên đổi một cái thủ ấm, trên trán chín mảnh vu linh diệp lấp lóe liên tục, truyền lại ra một cỗ âm trầm dị dị lực lượng cùng trước người trận pháp kết hợp. Những người này toàn bộ đều là đại vu sư cùng thanh sâm vương tử một dạng, ở tế ti thần điện bên trong là hộ pháp chức vị, mỗi người đều từng thu được trung kết đại tế ti chỉ điểm, nắm giữ một bộ phận trung cực chi đạo, lực lượng phi thường cường hoành. Trong khoảnh khắc, bọn họ nhìn thấy Giang Dịch hóa thân cổ thần quái vật khổng lồ, sợ mất mật, tựa hồ muốn đem trung kết diệt linh đại trận, một cái nứt vỡ thoát khốn mà ra, tức khắc không chút do dự, cùng nhau mà động, đem sở hữu tinh thần niệm lực đều thúc giục đi ra triệt triệt để dung nhập trung kết diệt linh đại trận, không có chút nào giữ lại. Cự tưởng thành sự tình cũng đã truyền đến bọn họ lỗ tai, bọn họ tin tưởng biết rõ Giang Dịch lợi hại. Cho nên mới có thể xuất động nhiều như vậy tôn hộ pháp, cộng đồng vận chuyển, trung kết diệt linh đại trận. Tòa này trung kết diệt linh đại trận, liền là bọn họ trong tay lớn nhất ỷ vào, bọn họ ở nửa ngày trước đó, liền chạy tới cái này Nam Hoang Sơn mạch liệt phùng đường hẹp, bố trí đến tòa này trung kết diệt linh đại trận, liền là muốn chờ lấy Giang Dịch đám người tự chui đầu vào lưới, sau đó toàn bộ giết chết. Nếu để cho Giang Dịch chạy trốn ra ngoài mà nói, hậu quả khó mà lường được. Không chỉ có là bọn họ, ngay cả Trạch Phương vương tử cũng xuất thủ bóp ra cùng những cái kia hộ pháp một dạng thủ ấm, đem thuần dương chi lực quán trú đến trung kết diệt linh đại trận, đồng tâm hiệp lực tru sát Giang Dịch. Hắn làm người vạn phần cẩn thận ở man vương đông đảo dòng dõi, xem như lòng dạ khá sâu một cái. Lại từ nhỏ đi theo ở bên người trung kết đại tế ti tu luyện, cho nên phi thường không đơn giản. Giờ phút này hắn trông thấy Giang Dịch thi triển cổ thần lực lượng, tựa hồ cũng biết rõ hiện tại không phải khoe khoang thời điểm, nhất định phải liên hợp đám người lực lượng, vận chuyển trung kết diệt linh đại trận mới có thể đem địch nhân giết chết. Tứ tinh cổ thần. Cổ thần đã là vạn cổ trước đó tồn tại, bị chúng ta hoang tộc tiêu diệt. Cho nên không nên lại xuất hiện ở trên đời này, hôm nay, liền để bản vương tử đến chung kết ngươi. Hắn trong miệng, phát ra cực kỳ tự tin lời nói, tình thế bắt buộc. Chủ nhân, ta tới giúp ngươi một tay, những cái này nhảy nhót thằng hề, lại dám như vậy lớn gan, liên hợp lại đối phó chủ nhân một cái, ta cùng bọn hắn liều mạng. Giang Thiên Diệp thừa dịp cái này cơ hội. La hét lên, một bộ đại nghĩa lẫm nhiên, thấy chết không sờn bộ dáng. Trên thực tế, hắn cũng đã nhìn ra, đám người này lợi hại nhất bất quá là một tôn cổ vu cửu tiên đệ nhất cảnh thuần dương cảnh giới đại năng, dựa vào chỉ là một tòa trận pháp, làm sao có thể giết đến Giang Dịch. Những người này vẫn là quá trẻ, khẳng định phải bỏ ra thê thảm đau đớn đại giới. Cho nên giờ phút này hắn phát ra thanh âm cho thấy thái độ, khẳng định có thể gia tăng hắn ở Giang Dịch Tâm Mục bên trong phân lượng, không có gì thích hợp bằng. Hơn nữa, nuốt những người này cũng có thể thu hoạch được to lớn chỗ tốt, tăng lên hắn thực lực. Không cần, ngươi bảo vệ tốt bọn họ liền có thể. Nhưng là Giang Dịch lại quả quyết từ tuyệt, lạnh giọng mà nói. Bọn họ muốn giết ta, chỉ cần có bản sự này, cứ việc phóng ngựa tới, ta một người đón lấy chính là, nhưng là muốn giết ta, liền muốn làm tốt tử vong chuẩn bị, cái gì chung kết diệt linh đại trận, bất quá là trò đùa trẻ con, đối phó những người khác còn có thể, nhưng là dùng để đối phó ta, cũng quá không tự lượng sức, coi như là chung kết đại tế ti tự mình đến đây, ta cũng không sợ. Cái kia, chung kết diệt linh đại trận, ở đám người hợp lực thôi động phía dưới, tức khắc kịch liệt vận chuyển lại, một cỗ càng khủng bố hơn trung cực lực lượng, từ đại trận phía trên lan truyền ra, ngưng tụ trở thành một chuôi thần đao, cái này thần đao vô cùng to lớn, cơ hồ hóa thành thực chất, trong đó thuần dương chi lực lưu chuyển, sinh sôi không ngừng, mang theo một cỗ diệt thế chi uy, bỗng nhiên lói lên, liền giáng lâm đến Giang Dịch đỉnh đầu, chém xuống. Hắn tốc độ nhanh chóng căn bản dùng mắt thường quan sát không đến, không thể tưởng tượng nổi. Nhưng là, Giang Dịch lại không chút nào biến sắc, trên trán tất cả tinh thần ấm ký hào quang tỏa sáng, đại nhật dung lô, xuất hiện ở trên đỉnh đầu tản mát ra từng đạo kim quang cùng trên trời đại nhật cách không tương vọng, tạo dựng lên một loại thần bí khó lường liên hệ tối tăm. Cái này đại nhật dung lô tựa hồ liền là ngày đó phía trên đại nhật một loại hình thái. Đại nhật vô lượng, duy ngã độc tôn. Hắn bỗng nhiên nhảy lên, đấm ra một quyền thi triển ra đến đại nhật vô lượng, một chiêu này. Chung kết lực lượng ở đại nhật quang huy phía dưới, cũng phải cho ta thần phục. Hắn hai tay không tất sắt trực tiếp cùng liền thần đao chém giết, trực tiếp cùng nhiều như vậy tế ti thần điện cao thủ cứng đối cứng giao phong, không có bất luận cái gì tạm thời tránh mũi nhọn thiết huyết hào gan. Không người có thể so. Oanh. Một quyền này trực tiếp oanh kích ở cái kia thần đao, hai cỗ cường đại lực lượng gào thét va chạm, phát ra kịch liệt bạo tạc. Giang Thiên Diệp sắc mặt biến hóa, vội vàng vận chuyển lực lượng, đem tất cả dư ba ngăn cản lại, để tránh tai bay vạ gió. Một khi những người này có bất kỳ sơ thất nào, hắn như thế nào hướng Giang Dịch bàn giao. Cho nên hắn trước tiên liền là bảo hộ sau lưng những cái này thấp kém, nhỏ yếu nhân tộc, cho dù hắn không nguyện ý, cũng phải chiếu Giang Dịch ý tứ xử lý. Nhất niệm phi tiên. Tác giả. Tôn Hoàng. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 631. Phong Thí Đinh. Lần này có thể nói là kinh thiên động địa. Long trời lở đất, thanh thế phi thường to lớn. Chuôi này thần đao chính là đại trận khí, tuy là hư huyễn, nhưng lại thẳng tới chân thực ý cảnh, ẩn chứa một tôn cổ man thuần dương chi lực, còn có mấy chục tôn tế ti thần điện hộ pháp lực lượng, tốc độ cực nhanh, sự khủng bố chung kết lực lượng, cơ hồ có thể đem tất cả chung kết, diệt sát tất cả. Nhưng là, Giang Dịch lại hồn nhiên không sợ, tay không tấp sắt, cùng chém giết. Hắn thân thể phảng phất biến thành thái cổ thần sơn, nguy nga sừng sững, không thể dung chuyển, tôn này nắm đấm phảng phất không phải huyết nhục, mà là thần thiết, 22 đầu tinh hà chi lực như lũ quét triều tịch, chợt bộc phát, ẩn chứa trong đó một cỗ chí cao vô thượng ý chí. Đó là đại nhật thần uy, đại nhật vô lượng, duy ngã độc tôn chấn áp tất cả. Ầm. Chuôi này thần đao vẹn vẹn chỉ giữ vững được một hơi. Liền sụp đổ tiêu tán ở vô hình, trong đó chung kết lực lượng phảng phất gặp thiên địch đồng dạng toàn bộ băng diệt. A, những cái kia tế ti thần điện hộ pháp, tâm thần liên hệ phía dưới, tinh thần lập tức gặp đến to lớn trùng kích, nhao nhao phun máu, hét thảm lên. Làm sao có thể? Đây là cái gì lực lượng, thế mà có thể trực tiếp cùng chung kết lực lượng đối kháng, đem chung kết diệt linh đại trận đao khí đều đánh tan. Quá cường đại, cổ lão gia thú phía trên ghi chép, một tôn tứ tinh cổ thần, vẹn vẹn tương đương với bán thánh cảnh giới, làm sao sẽ như thế lợi hại. Không tốt, chung kết diệt linh đại trận muốn bị hắn phá vỡ. Cách này hơn 20 tôn hộ pháp, trong một chớp mắt la hét lên, không dám tin tưởng bản thân con mắt. Tòa này chung kết diệt linh đại trận ở bọn hắn hợp lực thôi đồng phía dưới, cơ hồ là gặp thần giết thần, gặp ma sát ma, coi như là siêu phàm nhập thánh đệ nhất trọng phục khí ít tốc cường giả đều ngăn cản không nổi, phải nuốt hận ngay tại chỗ, huống chi là một tôn tứ tinh cổ thần đây. Chuôi này thần đao một hiện ra đến, liền đại biểu chung kết, tử vong. Nhưng là hiện tại, lại bị Giang Dịch tay không tấc sắt đánh tan, đơn giản có thể đem người dọa chết tươi. Giang Dịch một quyền đem cái kia chuôi thần đao phá vỡ, sau đó bàn tay lớn vồ một cái, thần binh lần nữa rơi xuống trong tay, cả người biến vô cùng phong mang lên thẳng tắp hướng thiên nhất đâm. Sưu. Một kích này, tuyệt thần khó ngăn, lần nữa công kích ở tòa này đại trận chính giữa, vô biên sát phạt chi lực tầng tầng thấm vào, lăng không chấn động. Ầm vang. Tức khắc tòa này chung kết diệt linh đại trận sụp đổ, bị một kích đánh tan, tất cả mọi người lần nữa lại thấy ánh mặt trời. Giang Thiên Diệp lập tức mang theo bọn họ hướng về sau thối lui, xa xa né tránh đề phòng vạn nhất. Cái này sát tinh thực lực tựa hồ lại mạnh lên rất nhiều. Giang Thiên Diệp ánh mắt lóe lên, âm thầm hoảng sợ nói. Quá kinh khủng, đây là người. Phiền kính mặt mũi tràn đầy kinh hãi không thôi. Phúc phúc phúc phúc phúc phúc, cái kia chung kết diệt linh đại trận trực tiếp bị Giang Dịch dùng ngang ngược lực lượng đánh vỡ. Những cái kia hộ pháp, bao quát Trạch Phương Vương tử trong miệng đều phun đi ra máu tươi, sắc mặt trắng bệch. Thậm chí có mấy tôn hộ pháp, chính là bát diệp đại vu sư cảnh giới, bởi vì tiếp nhận không được cỗ này tinh thần phong bạo trùng kích trực tiếp bị đánh chết, thất khiếu đổ máu. Đáng giận, một tôn tứ tinh cổ thần, làm sao sẽ cô đọng ra như vậy hung hãn thần binh. Liền chung kết diệt linh đại trận đều không cách nào đem hắn diệt sát, chẳng lẽ hắn là đến từ viễn cổ cổ thần. Trạch Phương Vương tử nổi giận cuồng hống một tiếng. Phong cấm vương phù, phong cấm lực lượng cho ta phong ấm. Xoạt. Bên cạnh hắn đạo kia phong cấm vương phù, lần thứ hai bị hắn thôi động, lập tức bay đi ra, nháy mắt đến Giang Dịch trên đỉnh đầu quét sạch mà ra từng đợt cường đại phong cấm lực lượng, hướng về Giang Dịch bao phủ xuống. Hừ. Giang Dịch ngẩng đầu nhìn chằm chằm cái này phong cấm vương phù, cảm nhận được trong đó hung mãnh lực lượng, tức khắc quát lạnh một tiếng, sau đó nhảy lên một cái, thần thái lẫm nhiên, lần nữa một kích đánh ra, tức khắc liền đem tất cả phong cấm lực lượng xuyên thủng, hung hăng đánh giết ở đảo kia phong cấm vương phù phía trên. Ầm ầm ầm. Cái kia phong cấm vương phù tức khắc luôn phiên bảo tạc, như địa lôi vang lên không ngừng, mấy tôn hộ pháp không né kịp. Lập tức bị liên lụy, thân thể đi theo nổ tung, chết oan chết uổng. Cái kia phong cấm vương phù quang mang tức khắc ảm đạm xuống, Giang Dịch trong mắt tinh quang lóe lên, cất bước tiến lên, đại thủ bỗng nhiên một chảo, lấy thế sét đánh không kịp bưng tay, đem cái này phong cấm vương phù bắt ở trong tay. Xuất sinh, muốn cướp đi ta phong cấm vương phù. Cho ta giết. Trạch Phương Vương tử muốn đem phong cấm vương phù gọi trở về, nhưng là đã không kịp, hắn trông thấy phong cấm vương phù rơi ở trong tay Giang Dịch, tức khắc kêu to lên, mười ngón kết ấm, đem sở hữu tinh thần niệm lực hoàn toàn thôi động câu thông phong cấm vương phù, sau đó triển khai tuyệt sát. Cùng lúc đó, hắn há mồm phun một cái, phun ra một đạo hắc khí kia vô cùng tà ác, có một loại thi thể mục nát vì đạo tốc độ cực nhanh. Hướng thẳng đến Giang Dịch mi tâm kích xuyệt trái bắn xuyên qua. Ông ông ông. Trong một chớp mắt, Giang Dịch trong tay cái kia phong cấm vương phù như khốn ở trong ngư võng cá mập đồng dạng, hung áp tất hiện kịch liệt rằng co, bộc phát ra từng đợt cường đại lực lượng, ý đồ tránh ra Giang Dịch năm ngón tay, đào thoát ra ngoài. Nhưng là Giang Dịch đại thủ, lại kiên cố được không cách nào tưởng tượng, vân tay đột nhiên biến vô cùng rõ ràng. Lói lên, huyết sắc ngọa nguậy, 22 đầu tinh hà chi lực ở trong tay vận chuyển, bảo tạc, không thể địch nổi. Vô luận cái này phong cấm vương phù như thế nào trùng sát, đều đào thoát không ra, vững vàng bị Giang Dịch khóa chặt bàn tay, bay không ra ngũ chỉ sơn. Trạch Phương Vương tử, ngươi cướp đoạt ta phong cấm vương phù thời điểm, có từng nghĩ tới ta cũng sẽ cướp đoạt ngươi phong cấm vương phù. Giang Dịch năm ngón tay bóp. xinh xinh nắm khép, một trận bạo phá vang lên, sau đó hắn há miệng hút vào, liền đem cái này phong cấm vương phù nuốt vào đại nhật dung lô. Phong cấm vương phù vừa xuất hiện ở đại nhật dung lô, liền bốc cháy lên, gặp đến luyện hóa. Nhưng là, ngay ở Giang Dịch thanh âm vừa mới rơi xuống thời điểm, đột nhiên, hắn cảm thấy một cỗ to lớn nguy cơ. Một đạo hắc khí đột nhiên xuất hiện ở hắn mi tâm trước đó, cho người cảm giác được cả người thấu xương băng hàn. Cái này hắc khí cư nhiên là một cây hắc đinh, tựa như là đính tại trên quan tài loại kia đồ vật, có ngón trỏ phẩm chất tản mát ra vô cùng tà ác khí tức, tê cả da đầu. Giờ khắc này, Giang Dịch toàn thân hàn khí ớn ra, huyết dịch đông cứng, cổ thần lực lượng thế mà bắt đầu vận chuyển mất linh lên. Đây là phong thi đinh, chuyên môn phong đinh người chết đồ vật, là ta cơ duyên xảo hợp phía dưới, ở một nơi bên trong di tích lấy được, hao phí mấy tháng thời gian mới triệt để đem hắn luyện hóa, không biết giết chết bao nhiêu người lợi hại tộc cường giả, là ta to lớn nhất đòn sát thủ, ta hiện tại đem nó thôi động đi ra, liền đại biểu ngươi tử vong, bất quá ngươi có thể chết phong thi đinh phía dưới, cũng đầy đủ kiêu ngạo. Trạch Phương vương tử trong miệng ngậm huyết, bỗng nhiên nói ra, trong mắt một mảnh sát cơ, giống như ma dược. Cái này, phong thi đinh, là hắn đòn sát thủ, hắn phi thường tự tin, Giang Dịch cho dù là lợi hại cổ thần chi thân lại cường hãn, cũng không ngăn cản được, phong thi đinh đánh giết. Nhưng là, dị thường biến hóa, phát sinh. Liền tại, phong thi đinh sắp nhiếp vào Giang Dịch mi tâm thời điểm, đột nhiên, một đạo kiếm quang đột nhiên nổi lên, xuất hiện ở Giang Dịch mi tâm, tiếp lấy một thanh ma khí xâm xâm kiếm bay đi ra, nháy mắt cùng cái kia, phong thi đinh ầm vừa vặn. Thời khắc mấu chốt, Giang Dịch không chút do dự thôi động đi ra hảo nhiên chi kiếm. Cái kia, phong thi đinh tức khắc bị đánh bay, căn bản không có khả năng địch nổi hảo nhiên chi kiếm. Cái gì? Đây là trung phẩm linh khí. Trạch Phương vương tử quá sợ hãi, một ngụm máu tươi phun ra ngoài, cái kia, phong thi đinh bay ngược ở giữa, quang mang ảm đạm, cơ hồ rơi xuống ở trên mặt đất. Hắn sắc mặt biến trắng bệch lên, tựa hồ nhận lấy to lớn kinh hãi, hắn tuyệt đối không nghĩ tới, Giang Dịch trên người thế mà không phải chỉ có một kiện thần binh, còn có một cái cường đại trung phẩm linh khí. Một kiện trung phẩm linh khí cơ hồ có thể nghiền ép bất luận cái gì hạ phẩm linh khí, tuyệt đối vô địch. Cái kia, phong thi đinh, không thuộc về linh khí phạm trù, là một kiện giết người gì bảo, nhưng là cho dù là lợi hại, cũng tuyệt đối không cách nào cùng trung phẩm linh khí chống lại. Hạo nhiên chi kiếm trải qua để tam ma hoàng tế luyện cũng đã đạt tới trung phẩm linh khí đỉnh phong, so Giang Dịch thần binh đều còn muốn lợi hại rất nhiều. Giang Dịch hiện tại thần binh từ hai khối cổ thần chiến kích mảnh vỡ dung hợp tế luyện mà ra, uy lực có thể so với hạ phẩm linh khí, cũng có thể đem cái kia, phong thi đinh, ngăn lại. Đáng tiếc cái kia, phong thi đinh tốc độ quá nhanh, căn bản không kịp dùng thần binh ngăn cản, chỉ có thôi đồng hảo nhiên chi kiếm. Trạch Phương vương tử, ngươi cho rằng ta đại náo cử tượng thành đem Thanh Sâm vương tử đánh giết, còn có thể toàn thân mà lùi dựa vào là cái gì? Chẳng lẽ ngươi cho rằng ta dựa vào chỉ là vận khí? Cũng không phải, con bà nó là thực lực cự tượng bộ tộc tế sứ Khôn Nguyên tự mình xuất thủ, đều không có lưu ta lại, ngươi tính cái gì? Ước chừng cự tượng bộ tộc đem cái này tin tức truyền lại cho tế ti thần điện, liền là không có hảo ý, mục đích khác, đã ngươi như thế lo lắng chịu chết, vậy ta liền thành toàn ngươi. Giang Dịch ánh mắt thấu lộ ra băng lãnh, không có tiếp tục thôi động hảo nhiên chi kiếm, mà là nắm lấy thần binh, lăng không một kích, hung hăng đánh giết tới. Không! Trạch Phương vương tử lập tức bộc phát ra toàn thân tất cả thuần dương chi lực đi ra, ngăn cản Giang Dịch công kích. Đáng tiếc là, những cái này thuần dương chi lực ở cái kia thần binh phía dưới quá yếu đuối, căn bản không có chút nào ngăn cản lực lượng, vẹn vẹn tiếp xúc. Liền bị hoàn toàn xuyên thủng, hắn kêu lên, trong mắt lộ ra một cỗ tuyệt vọng. Xoẹt. Thanh quang trường kích phá vỡ kéo khô mục, thế như trẻ tre, một cái đánh giết ở trên người hắn, hắn thân thể tức khắc nổ tung, biến thành đầy trời huyết nhục. Trạch Phương vương tử. Cái kia còn lại mười mấy tôn hộ pháp trông thấy Trạch Phương Vương tử chết thảm ở trong tay Giang Dịch, tức khắc hoảng sợ kêu to lên, giãi bày tâm can, toàn thân run rẩy. Ngươi đại nghịch bất đạo, thế mà giết chết Trạch Phương Vương tử, đây chính là vĩ đại Man Vương dòng dõi a, hiện tại bị người giết chết, Man Vương đại nhân không lâu sau đó liền sẽ xuất quan, biết rõ bản thân nhi tử bị người giết chết, khẳng định sẽ giáng lâm xuống tới phần thiên lửa giận, đến lúc đó coi như ngươi chạy trốn tới chân trời góc biển đều hẳn phải chết không thể nghi ngờ, không những như thế, toàn bộ Ly Châu đều muốn vì Trạch Phương Vương tử chôn cùng. Lúc này nói chuyện là một tôn cửu diệp đại vu sư thanh niên bộ dáng, hiển nhiên là tế ti thần điện bồi dưỡng đi ra tuyệt thế thiên tài. Hắn mặt mũi tràn đầy sợ hãi, nhưng là nhìn xem Giang Dịch ánh mắt, liền giống đang nhìn một cái người chết dường như, phảng phất có cái gì đáng sợ sự tình muốn phát sinh một dạng. Nhất niệm phi tiên. Tác giả. Tôn Hoàng. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 632. Man Vương xuất quan. Trạch Phương Vương tử chết, liền đại biểu cho những cái này tế ti thần điện cao thủ đại thế đã mất, bọn họ không nghĩ tới cũng đã tu thành cổ vu cảnh giới Trạch Phương Vương tử thế mà bị một tôn cổ thần giết chết. Một màn này có thể nói là kinh thế hãi tục, vạn phần hoảng sợ. Một tôn cửu diệp đại vu sư hoảng sợ la hét lên, phảng phất cũng đã cảm nhận được Man Vương đại nhân lửa giận đốt cháy toàn bộ Đông Hoang, toàn bộ Đại Hoang, lan tràn đến Ly Châu, thậm chí lan tràn đến toàn bộ Trung ương Hoàng Triều. Trạch Phương Vương tử cũng không phải Thanh Sâm Vương tử, hai người mặc dù đều bị xưng là vương tử, nhưng là địa vị lại ngày đêm khác biệt, căn bản không thể đánh đồng với nhau. Giang Dịch nghe được lời này, tâm thần không khỏi khẽ động, sau đó hắn bàn tay lớn vồ một cái. Ồn ào, tới đây cho ta. Trong khoảnh khắc, tôn này cửu diệp đại vu sư gặp đến một cỗ cường đại hấp lực, thân thể hướng về phía trước mà đi, hắn mặt mũi tràn đầy kinh khủng, muốn phản kháng, nhưng lại không làm nên chuyện gì. Giang Dịch năm ngón tay khẽ nhích, bao phủ ở trên hắn đỉnh đầu triển khai sư linh chi thuật. A. Tôn này cửu diệp đại vu sư phát ra thê lương kêu thảm, thất khiếu đổ máu, mấy hơi thở sau, liền không có khí tức. Đây là vu đạo ngũ linh thuật bên trong sưu linh chi thuật, làm sao sẽ bị hắn thi triển ra đến, không có khả năng. Cái khác hộ pháp nhìn thấy một màn này, lập tức mở to hai mắt nhìn, không dám tin tưởng. Nhưng là Giang Dịch cũng không cùng bọn họ nói nhảm, trong mắt sát cơ lóe lên. Lần nữa đem thần binh thôi động, trực tiếp đem tất cả mọi người đều chống lên, xuyên ở phía trên toàn diện đánh giết, cuối cùng táng thân đối Giang Thiên Diệp trong bụng. Giang Dịch vẫy bàn tay lớn một cái kia, phong thi đinh tức khắc bay tới, rơi ở trong tay hắn, phía trên tản mát ra trận trận hắc khí theo bàn tay kinh mạch ý đồ xâm lấn hắn toàn thân. Hắn huyết dịch vừa tiếp xúc với hắc khí kia, liền lập tức bại hoại. Ngừng vận chuyển, ngưng kết, tất cả lực lượng cũng trở chuyển mất linh lên, phi thường tà áp, phi thường dường dị. Đây là thượng cổ vu đạo, tà thi phong tàng. Giang Dịch trong mắt tinh quang lóe lên, lập tức vận chuyển đại nhật dung lô, đem tất cả hắc khí khu trừ. Phong này thi đinh, vận dụng lời hữu ích có thể trọng thương siêu phàm nhập thánh để nhị trọng ly địa phi không cường giả. Trạch Phương Vương tử chết, không chỉ có là cái này. Phong thi đinh trở thành không chủ đồ vật, cả kia phong cấm vương phù cũng trở thành không chủ đồ vật, bị hắn nhanh chóng luyện hóa. Không những như thế, Trạch Phương Vương tử túi trữ vật, còn có những cái kia hộ pháp túi trữ vật, toàn diện đều rơi xuống Giang Dịch trong tay, trong đó có vô số tu luyện tư nguyên, nháy mắt khiến cho Giang Dịch phát một phen phát tài. Nhất là Trạch Phương Vương tử túi trữ vật, lại có 10 khối hạ phẩm linh thạch. Hiện tại đối Giang Dịch tới nói, linh thạch mới là trọng yếu nhất đồ vật, trên người hắn có không ít linh khí, chỉ cần có đầy đủ linh thạch toàn bộ thôi động đi ra mà nói, trên cơ bản vô địch. Bất quá, linh thạch quá chân quý, vừa mới thôi động hảo nhiên chi kiếm ngăn cản, phong thi đinh thời điểm, hắn đều không nỡ dùng, nhất định phải ở thời khắc mấu chốt mới có thể vận dụng. Hiện tại trên người của ta có tổng cộng có 35 khối hạ phẩm linh thạch, thôi động hạ phẩm linh khí hoàn toàn không có vấn đề, nhưng là muốn thôi động trung phẩm linh khí, vẫn như cũ còn có một chút khó khăn. Giang Dịch ở trong lòng âm thầm suy nghĩ nói. Linh khí phẩm giai càng cao, uy lực liền càng lớn, nhưng là tiêu hao cũng càng kinh người, tỉ như cái kia cổ tượng hoang giác khải thôi động một lần mà nói. Ước chừng cần tiêu hao 10 khối hạ phẩm linh thạch, mà hảo nhiên chi kiếm, trung phẩm linh khí đỉnh phong, muốn hoàn toàn thôi động, chỉ sợ cần trên 100 khối hạ phẩm linh thạch. Giang Dịch trước đó thi triển hảo nhiên chi kiếm, là bởi vì hảo nhiên chi kiếm có nhiếp chính chứa đựng năng lượng, bằng không thì hắn căn bản không khởi động được. Nhưng là hảo nhiên chi kiếm rơi vào cái kia để tam ma hoàng trong tay, gặp tế luyện, trong đó năng lượng cũng bị toàn bộ cướp đoạt. Chỉ còn lại một bộ phận ma lực, Giang Dịch còn miễn cường có thể đủ thôi động. Nhưng là hắn căn bản phát huy không ra một kiện trung phẩm linh khí đỉnh phong chân chính lực lượng, nếu không mà nói cái gì nhan trì, cái gì vân ương, cái gì khôn nguyên toàn diện đều có thể chém giết, quét ngang toàn bộ đông hoang đều không có vấn đề, căn bản không cần chật vật như thế chạy trốn. Đáng tiếc là, hắn chỉ có trung phẩm linh khí, lại không có biện pháp hoàn toàn thôi động, chỉ có thể lực bất tòng tâm, cho nên hắn muốn góp nhặt linh thạch. Trên người hắn linh thạch càng nhiều, lại càng an toàn, gặp được bất kỳ nguy hiểm nào đều có thể thong dong đối mặt. Nhất định muốn nghĩ biện pháp đi Thương Châu một chuyến, nếu là có thể lấy tới đại lượng linh thạch, cái này thiên hạ đều có thể mặc ta trì xính, muốn đi nơi nào đều có thể. Hắn trong lòng lập tức có quyết định. Từ tôn này cửu diệp đại vu sư ký ức, Giang Dịch đã biết rồi, hoang tộc Man Vương sắp xuất quan tứ đại tế ti, còn có các đại vương tộc tộc trưởng đều tự mình tiến về đại hoang vương đình cung nghênh vị này Man Vương. Vị này Man Vương một khi xuất quan, khẳng định liền sẽ triệt để cùng Trung ương Hoàng Triều triển khai đại chiến, đến lúc đó toàn bộ Ly Châu đều muốn lâm vào nước sôi lửa bỏng, đồ thán sinh linh. Đây là thiên hạ đại thế. Giang Dịch một người lực lượng căn bản không có biện pháp ngăn cản được, hắn duy nhất có thể làm, liền là tận bản thân to lớn nhất lực lượng, giảm bớt chiến tranh cho bách tính mang đến hãm hại thương vong. Tựa như lần này bốc lên nguy hiểm tính mạng, từ cự tượng trong thành đem những người này trưởng cứu ra đến một dạng, trên thực tế hắn có thể mặc kệ những người này chết sống, dạng này nhất định có thể vô cùng thuận lợi trở lại Ly Châu, sẽ không gặp được một chút khó khăn trắc trở. Nhưng là hắn không có ngồi nhìn mặc kệ, mà là lựa chọn xuất thủ, cứu vớt phiền kính, cứu vớt những người này, vô luận bọn họ là bình dân bách tính, vẫn là Trung ương Hoàng Triều tướng lính binh sĩ. Nói như vậy, hắn ý niệm có thể lấy được thông suốt, tu luyện, mới có thể đem tất cả tâm ma nhẹ nhóm chém giết, cường đại niệm lực, vùng đất bằng phẳng. Khó trách ta ở cự tượng trong thành náo ra động tĩnh lớn như vậy. Giết Thanh Sâm Vương tử, cự tượng thành tộc trưởng đều không có đi ra chủ trì đại cuộc, nguyên lai là đi đại hoang vương đình. Giang Dịch lập tức liền hiểu, ở trong lòng trầm tư. Ta giết cái này Man Vương hai cái nhi tử, Ô Lạc Vương tử, Trạch Phương Vương tử, đã cùng vị này Man Vương không chết không thôi, một ngày nào đó sẽ gặp gỡ. Hắn cũng không e ngại, bởi vì cái này hoang tộc Man Vương cho dù là lợi hại, cũng không có khả năng vượt qua phần mộ chi chủ khủng bố như vậy nhân vật. Hắn liền phần mộ chi chủ đều đối kháng qua, còn có cái gì tốt sợ. Tại hắn nghĩ đến cái này hoang tộc Man Vương thực lực hẳn là muốn so ma hoàng còn muốn lợi hại một chút, tuyệt đối không phải hắn có thể đối kháng, cho nên hắn mặc dù không sợ. Nhưng là cũng sẽ không ngồi chờ kẻ khác tìm tới cửa tới giết hắn, hắn nhất định phải gấp rút tu luyện càng nhanh nhường bản thân cường đại lên. Hắn mục tiêu có thể không chỉ là một cái hoang tộc Man Vương. Tiếp tục chạy đi. Giang Dịch nháy mắt đem suy nghĩ kéo trở về, sau đó mang theo đám người tiếp tục hướng về phía trước mà đi. Nửa canh giờ sau đó, cự tượng bộ tộc đại quân xuất hiện. Lít nhít chiếm cứ lấy toàn bộ liệt phùng đường hẹp, lập tức thấy được tàn phá mặt đất cùng đầy đất máu tươi, nhan trì cùng vân ương trên mặt giật nảy cả mình. Chuyện gì xảy ra? Trạch Phương Vương tử không phải cho chúng ta truyền lại tin tức, muốn ở chỗ này chặn giết những người kia sao? Người đâu? đi nơi nào? Nhan Chỉ nhìn quanh bốn phía, lại phát hiện không có một ai, chỉ có không khí bên trong vẫn như cũ còn chưa tan đi đi huyết tinh. Cái này máu tanh biểu lộ vừa mới nơi này mới tiến hành qua một phen kinh thiên động địa đại chiến, chết rất nhiều người, nhưng lại không có phát hiện một bộ thi thể. Ta đột nhiên một loại không tốt cảm giác, Trạch Phương Vương tử lần này xuất lính mấy chục tôn hộ pháp, bố trí chung kết diệt linh đại trận vây giết bọn hắn, tựa hồ quá lỗ mãng một chút. Người kia thế nhưng là một tôn tứ tinh cổ thần, thân mang trung phẩm linh khí, không phải dễ dàng như vậy đối phó. Vân Ương nhìn chằm chằm những cái kia vết máu nhìn một hồi, thần sắc lập tức biến ngưng trọng lên, mở miệng nói ra. Chung kết diệt linh đại trận là chung kết đại tế ti truyền xuống linh trận, mấy chục tôn hộ pháp cùng một chỗ thôi động có thể triệu hồi ra đại trận khí, chung kết tất cả, diệt sát tất cả, coi như ngươi hay chúng ta đều khó có thể ngăn cản. Người này trên người tuy nói có trung phẩm linh khí, nhưng là tu vi quá thấp, cũng khó có thể đem trung phẩm linh khí hoàn toàn thôi động, bằng không thì hai chúng ta lại dám lãnh binh một đường truy sát. Chớ quên, người này đem mê huyễn lâu bảo khố bao phủ không còn, ở trong đó thế nhưng là có một chút hạ phẩm linh thạch tồn tại. Vân Ương lập tức nói ra. Hai người lẫn nhau nhìn một chút, không khỏi biến sắc. Man Vương đại nhân cũng đã mất đi một cái nhi tử, nếu là lại mất đi một cái nhi tử, cái kia Man Vương xuất quan sau đó, biết rõ chuyện này, sợ rằng phải lôi đình chấn nổ, tuyệt đối không phải chúng ta cử tượng bộ tộc có thể tiếp nhận được. Cái này cùng chúng ta cử tượng bộ tộc có quan hệ gì? Ô Lạp Vương tử chết ở Đại Ly Quốc Thái tử Giang Dịch trong tay, mà Trạch Phương Vương tử thì là bị Trung ương Hoàng Triều Cường giả giết chết. Man Vương đại nhân lửa giận đốt không đến chúng ta cử tượng bộ tộc đến, chỉ có thể đốt tới Ly Châu, đốt tới Trung ương Hoàng Triều. Nhan Chỉ âm trầm nói ra. Qua cái này Nam Hoang Sơn Mạch liền tiến vào Ly Châu mặt đất, hiện tại Ly Châu tất cả đại quân, tất cả thuộc về kế đô vương tử chỉ huy, chúng ta nếu là xuất hiện ở Ly Châu mà nói, khẳng định muốn hướng kế đô vương tử bàn giao, đi, chúng ta trở về, cũng không cần tiếp tục đuổi, Man Vương đại nhân xuất quan ngày, liền là đại chiến bộc phát thời điểm. Đáng giận. Vân Ương trên mặt lộ ra không cam tâm, muốn hành động đơn độc, tiếp tục truy sát. Hắn một mực tỏa chấn mê huyễn lâu, nhưng là mê huyễn lâu bị người phá hủy, Thanh Sâm Vương tử cũng bị người giết chết. Hắn khó từ tội lỗi, không đem Giang Dịch giết chết, chém thành muôn mảnh, nan giải trong lòng hắn cơn giận. Nhưng là hiện tại liên lụy đến Trạch Phương Vương tử, cho nên sinh ra rất nhiều cố kỵ, tất cả đều muốn lấy đại cuộc làm trọng, tuyệt đối không thể hư hư cố chấp, cho nên hắn cũng đành phải từ bỏ truy sát. Cự tượng bộ tộc đại quân đến cái này Nam Hoang Sơn Mạch nhập khẩu chỗ, cũng không có vượt qua Nam Hoang Sơn Mạch mà là lui trở về. Chớp mắt thời gian, bọn họ liền từ tế ti thần điện trong miệng, đã biết Trạch Phương Vương tử tử vong tin tức, những cái kia đi trước chặn giết cao thủ, không ngoại lệ, toàn bộ bị chết. Cái này tin tức vừa ra, toàn bộ Đông Hoang, thậm chí toàn bộ Đại Hoang trên dưới chấn động. Cùng lúc đó, ở toàn bộ Đại Hoang Van Xin, Đông Hoang, Nam Trạch, Tây Lâm, Bắc Mạc chỗ giao giới, nơi nào có một tòa so cử tượng thành khổng lồ vô số lần đại thành, đây là Đại Hoang Vương Đình, Man Vương bế quan địa phương. Cái này Đại Hoang Vương Đình thời tiết cực hàn, khắp nơi đều bị băng tuyết bao trùm lấy, lãnh nguyệt, lạnh dương, bắc phong liệt liệt, gào thét 3000 dặm, như đao dường như kiếm, ô ô không dứt. Ầm vang. Đột nhiên, một trận âm vang thanh âm từ nơi này Đại Hoang Vương Đình chỗ sâu lan truyền ra kinh thiên động địa, giống như núi lửa phun trào đồng dạng, một cỗ hơi nóng cuồn cuộn, trùng thiên mà lên, bao phủ cả tòa thành trì. Giá lạnh khí tức quét sạch sành sanh. Tất cả băng tuyết, toàn bộ hóa tan, nháy mắt biến thành hơi nước, bốc hơi lên thiên không, phảng phất một cái từ mùa đông lạnh lẽo, đi về phía nóng bức. Bên trên bầu trời càng là dị tượng xuất hiện một mảng lớn dáng mây, đỏ bừng một mảnh, phảng phất sáng đỏ đồng dạng, lộ ra phi thường lóa mắt, hào quang lóa mắt. Man Vương đại nhân xuất quan. Cung nghênh Man Vương đại nhân. Trong khoảnh khắc, toàn bộ Đại Hoang Vương đình sôi trào, muôn người đều đổ xô ra đường, tất cả hoang người nhao nhao hướng về một cái phương hướng quỳ xuống, trên mặt lộ ra hưng phấn cùng kích động, cùng kêu lên cao giọng nói. Thanh âm này từng cơn sóng liên tiếp, sông thẳng chân trời, tựa hồ truyền tới đại hoang mỗi một cái địa vực, mỗi một nơi hẻo lánh, khiến cho tất cả mọi người đều có thể tinh tường nghe được, kéo dài không thôi. Giờ khắc này bế quan không sai biệt lắm 10 năm lâu man vương, rốt cuộc xuất quan. Nhất niệm phi tiên. Tác giả. Tôn Hoàng. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 633. Bốn huyện tế đàn. Một ngày sau đó, Giang Dịch đám người ra Nam Hoang Sơn Mạch, rốt cuộc về tới Ly Châu. Nhưng là lúc này Ly Châu đã cùng trước đó hoàn toàn không giống, toàn bộ biên giới, toàn bộ bị hoang tộc chiếm lĩnh, nhất là Nam Dương Thành, gặp đến nghiêm trọng độc hại, cơ hồ cũng đã trở thành hoang tộc đại bản doanh, tạo dựng lên vô số tế đàn, cùng đại hoang hóa làm một thể, phát ra một cỗ man hoang, tà áp chi khí. Nhất là Nam Nham Trấn càng là cảnh hoang tàn khắp nơi, không còn hình dáng, đâu đâu cũng có hoang tộc doanh địa. Một cỗ huyết tinh sát phạt chi khí cỏ rửa mà ra, làm cho người ngạt thở. Khắp nơi có thể trông thấy hoang tộc chiến sĩ thân ảnh thành quần kết đội, đi tới đi lui, không chỗ nào cố kỵ, phảng phất nơi này liền là ở đại hoang bên trong một dạng. Lúc này, bọn họ đi tới một cái thôn trấn, nhưng là bên trong cũng đã không có một ai, chỉ có dã thú ẩn hiện, trên mặt đất đâu đâu cũng có phong hóa bạch cốt. Vô số phòng ốt sụp đổ, loạn thạch lâm lập, cỏ dại rậm rạp. Đây là một cái hủy diệt ở trong tay hoang tộc, triệt để hoang phế thôn trấn. Đây là Phong huyện, lúc trước hoang tộc xâm lấn Ly Châu, đầu tiên chiếm cứ liền là Bình huyện, Phong huyện, An huyện, Bàn huyện, những hài cốt này chỉ là không có ý nghĩa một bộ phận, rất nhiều người đều bị hoang tộc săn bắt lên, đưa lên tế đàn tiến hành hiến tế, thu hoạch được thần lực quán trú, tăng lên thực lực. Phiền kính mở miệng nói ra. Chuyện cũ đã qua, người sống như vậy. Giang Dịch trầm mặt mấy tức, trên mặt nhìn không ra buồn vui, đột nhiên mở miệng nói ra. Cái kia tế đàn ở nơi nào? Ở bốn huyện, Bàn huyện. Phiền kính dừng một chút, tựa hồ đã biết rồi Giang Dịch dự định, lần nữa nói ra. Cái kia tế đàn có hơn vạn đại quân trấn thủ lấy. Lúc trước Trung ương Hoàng Triều cao thủ cũng lặng lẽ ẩn núp tới, ý đồ phá hủy tế đàn, phá mất hoang tộc căn cơ, nhưng là cùng lấy thất bại mà kết thúc, nhân tộc chỉ cần vừa tiến vào bốn huyện chi địa, liền sẽ gặp đến bài xích, lộ ra sơ hở, bị hoang tộc phát hiện. Có lẽ hiện tại, hoang tộc cũng đã phát hiện chúng ta. Phiền Như Hoa đột nhiên nhìn về phía nơi xa. Chỉ thấy Phong huyện bên ngoài, đột nhiên có một nhóm hoang tộc chiến sĩ xuất hiện, cưỡi cường tráng hoang ngựa chạy nhanh đến, có chừng mấy trăm người tới. Nơi này có một nhóm nhân tộc, không muốn bắn tên, đem bọn họ bắt sống trở về, giết chết hiến tế, khẳng định có thể lấy được không ít thần lực quán trú. Cái kia người cầm đầu, là một vị thần biến tứ trọng man tướng, cơ bắp nhô lên, ánh mắt âm trầm, toàn thân tản mát ra một cỗ sát khí. Có oan hồn quấn quanh, hiển nhiên giết người quá nhiều, hung tàn mà tà ác. Trên mặt hắn lộ ra hưng phấn, ngao ngao kêu to, phát ra hoang tộc tiếng thổ dân nói, như là giống như dã thú, cưỡi ngựa chạy như điên, mạnh mẽ đâm tới. Hắn không nghĩ tới, ở nơi này bốn huyện chi địa, vậy mà sẽ đột nhiên xuất hiện một nhóm nhân tộc, đây đối với hắn tới nói đơn giản liền là thiên đại kinh hỉ, tin mừng. Chỉ cần đem những người này bắt lấy, sau đó triển khai hiến tế, tất nhiên có thể khiến hắn thực lực tăng nhiều, tu luyện đến thần biến ngũ trọng, thần biến lục trọng. Hắn một ngựa đi đầu, có cái thế vô địch chi thần dũng. Cái khác hoang tộc chiến sĩ, thì là mặt lộ hung tàn, hiện ra vây quanh tư thế, cấp tốc tới gần, ở một chút chiến sĩ trong tay, còn có cung tiễn tồn tại, nhưng là bọn họ không có vận dụng cung tiễn. Mà là muốn đem tất cả mọi người bắt sống. Lúc này, Giang Dịch mấy người cũng từ nơi này hoang phế Phong huyện bên trong lui đi ra, sau đó liền bị vây quanh, liền thần biến tứ trọng man tướng hét lớn một tiếng. Ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói, nếu không chết. Nhưng là, ngay ở hắn lời nói vừa mới rơi xuống nháy mắt, Giang Dịch trong mắt sát cơ lóe lên, há mồm phun một cái, phong thi đinh bắn đi ra, hắc quang lóe lên, liền xuất hiện ở trước mặt hắn. Hắn tức khắc thần sắc trì trệ, toàn thân cứng ngắc, từ trên lưng ngựa một đầu cắm xuống, khí tuyệt thân vong. Tại hắn mi tâm chỗ, có một cái ngón trỏ lớn nhỏ cửa động, từ đó chảy ra máu tươi, nhưng là cái này máu tươi cũng không phải là hồng sắc, mà là hắc sắc, lộ ra phi thường tà ác, vượt dị. Đầu hắn trực tiếp bị phong thi đinh bắn thủng toàn thân kinh mạch, huyết dịch, tổ chức gặp đến hắc khí xâm lấn, nhao nhao bại hoại, ấm đường biến thành màu đen, phảng phất chúng kịch độc một dạng. Giết! Giang Dịch một kích có hiệu quả, đối với phong thi đinh, vận dụng có một chút nhận thức mới, sau đó liền dùng niệm lực siêu khống lấy, phong thi đinh đem một tôn tôn hoang tộc chiến sĩ từ trên lưng ngựa bắn rơi xuống kêu rên liên hồi. Mỗi một cái hoang tộc chiến sĩ tử trạng đều không có sai biệt. Phong thi đinh, danh bất hư truyền, vẹn vẹn mấy hơi thở, liền đem tất cả hoang tộc chiến sĩ biến thành thi thể, vẫn lạc, phong tàng. Mấy trăm hoang tộc chiến sĩ cơ hồ còn không biết là chuyện gì xảy ra, liền chết. Giang Dịch đối trong đó một cái thần biến nhất trọng cao thủ triển khai sưu linh chi thuật, nháy mắt đối với cái này Ly Châu tình huống càng hiểu hơn. Thần biến cảnh ở trong hoang tộc cơ hồ liền có thể đảm đương man tướng thống lĩnh hơn 1.000 người ngựa, cho nên biết rõ rất nhiều sự tình. Phiền kính thành chủ, toàn bộ Nam Dương thành đều đã rơi vào hoang tộc trưởng khống phía dưới, có vô số đại quân tồn tại, nhiều người như vậy, chỉ sợ cũng đi không ra Nam Dương thành, ngươi mang bọn họ hướng Phong Ninh trấn, nơi đó hẳn là sẽ an toàn. Giang Dịch lập tức nói ra. Giang Thiên Diệp, ngươi phụ trách bảo hộ bọn họ, đi trước một bước, ta sau đó liền đến. Là, chủ nhân. Giang Thiên Diệp thế nào liếu lưới? Sau đó đáp, ngươi đi nơi nào? Ta cùng ngươi cùng đi. Anh Ninh vội vàng nói ra, ngươi đi theo bọn họ đi trước, ta rất nhanh liền sẽ trở về, Giang Thiên Diệp bảo vệ tốt nàng. Giang Dịch lắc lắc đầu, lần nữa dặn dò Giang Thiên Diệp một phen. Anh Ninh là hoang tộc người, hiện tại đi theo hắn đi tới Ly Châu, khẳng định có người sẽ đem cừu hận chuyển rời đến trên người nàng, đối với nàng bất lợi. Cho nên còn là muốn cẩn thận thì tốt hơn. Giang Dịch nói xong sau đó liền túm lấy một thớt hoang ngựa, nghênh ngang rời đi. Phiền kính nhìn xem Giang Dịch bóng lưng, biết rõ hắn đi làm cái gì cũng không có ngăn cản, nếu như có thể đem tòa kia tế đàn phá hủy, đối với toàn bộ Ly Châu thế cuộc tới nói cũng có to lớn tác dụng. Đi thôi. Hắn thu hồi ánh mắt, nhìn một chút anh Ninh. Sau đó liền dẫn đám người, vòng qua Phong huyện, hướng Phong Ninh trấn mà đi. Giang Dịch dựa theo lục soát lấy mà đến ký ức, cưới hoang ngựa, một đường lao nhanh cuốn lên trận trận khói bụi, quang minh chính đại, coi như gặp được hoang tộc người cũng không có lách qua tránh né. Tế đàn thành lập ở bàn huyện, phía trước 10 dặm liền là bàn huyện. Giang Dịch ở trong lòng suy nghĩ nói. Hắn ở đại hoang bên trong đều có thể tùy tiện hành tẩu, sẽ không gặp đến bài xích, huống chi là ở Nam Nham trấn đây. Tất cả rất nhiều hoang tộc chiến sĩ xa xa nhìn thấy hắn đều không có lộ ra vẻ hoài nghi, nhao nhao cho đi. Coi như là gặp được đuôi mù, muốn đem hắn ngăn lại điều tra thân phận, Giang Dịch cũng lười nhắc nói nhảm, trực tiếp hạ sát thủ toàn diện đánh giết. Càng đi bàn huyện càng tiếp cận tòa kia tế đàn. Hoang tộc thủ vệ liền càng ngày càng mà trở nên xâm nghiêm lên, từng cái giao lộ, từng cái phương hướng đều có vô số hoang tộc đại quân trấn giữ lấy, thiết trí cửa ải, có cường cung kình nỏ hầu hạ. Những cái này cường cung kình nỏ có chút là đến từ hoang tộc, có chút thì là từ đó van xin hoàng triều trong tay cướp đoạt lấy được, một khi có người xông vào, liền sẽ gặp đến kinh khủng công kích ngay tại chỗ bắn giết. Đến đúng lúc này, Giang Dịch qua trọn vẹn 18 nặng cửa ải, rốt cuộc đã tới bàn huyện. Nhưng là giờ phút này bàn huyện, so Phong huyện đều còn kinh khủng hơn, trực tiếp bị san thành bình địa, chỉ còn lại một tòa to lớn tế đàn đứng vững ở trong đó. Tòa này tế đàn cùng những cái kia bộ tộc bên trong tế đàn không giống, cao 9 trượng, dài 99 trượng, rộng cũng là 99 trượng, bốn tứ phương mới đối ứng đông nam tây bắc, hơn nữa phía trên không có hình đằng, chỉ có vô số lõm hoa văn, phát ra huyết hồng sắc quang mang chiếu sáng bốn phía. Cái kia tế đàn bốn phía có vô số cống rãnh, trong đó lấp kín thi thể, có chút thi thể cũng đã phơi khô, hoàn toàn thay đổi, có chút thi thể thì là đẫm máu, hiển nhiên là vừa mới bị giết chết, lấp chôn ở trong đó. Những cái này thi thể gặp qua hiến tế, thế mà dòi bỏ không sinh, cuối cùng chỉ có thể hóa thành bạch cốt, quy tàng đối đại địa. Vô biên tà khí truyền lại tới, tàn nhẫn, huyết tinh, hung sát, âm trầm mà vượt bí, cho người có một loại phát ra từ linh hồn chỗ sâu sợ hãi. Người bình thường nếu là nhìn thấy tòa này tế đàn, tất nhiên muốn bị dọa chết tươi, coi như là tu luyện công phu huyền cước, lá gan cực trắng hạng người, cũng phải bị dọa đến hai chân như nhũn ra. Đây chính là hoang tộc hao phí vô số thời gian cùng tâm huyết, rèn đúc mà ra tế đàn tối tăm, cùng đại hoang tồn tại bên trong một loại thần bí liên hệ. Tế đàn trọng địa, xuống ngựa thủ kiểm, ngươi là cái nào bộ tộc nhân, làm sao như thế không có quy củ. Ở nơi này bàn huyện nhập khẩu còn có cuối cùng một đạo cửa ải trấn thủ lấy hơn ngàn hoang tộc chiến sĩ, từng cái thân thể khỏe mạnh, dũng mãnh vô địch, chỉ là thần biến cảnh cao thủ, liền không dưới 20 tôn. Thậm chí trong đó còn có không ít đại vu sư. Người cầm đầu là một vị thần biến bát trọng cảnh giới man tướng. Hắn dáng người thon dài, có một loại nhẹ nhàng cảm giác, trên người đồ đằng, là một cái hùng ưng, tựa hồ muốn một cái dương cánh bay cao, bay lượn chân trời. Loại này đồ đằng, đông hoang căn bản không tồn tại, hiển nhiên không phải đến từ đông hoang, mà là đến từ Tây Lâm, hắc ưng bộ tộc. Giang Dịch ánh mắt lóe lên, lập tức liền nhìn ra, những cái này hoang tộc người tựa hồ có rất nhiều đều là hắc ưng bộ tộc nhân, tu vi cao thâm, thực lực cực mạnh. Lớn mật. Cái kia cầm đầu man tướng trông thấy Giang Dịch không có xuống ngựa, cũng không nói lời nào, tựa hồ khi hắn không tồn tại đồng dạng, tức khắc hầm hầm giận dữ, một cái bay lên, năm ngón tay khẽ nhích, giống như ưng chảo đồng dạng, hướng về trên lưng ngựa Giang Dịch chộp tới, hiển nhiên là phải lấy lôi đình thủ đoạn, trước đem hắn bắt lại lại nói. Hắn trấn thủ nơi đây, tỏa trấn một phương, có quyền sinh sát trong tay quyền lực. Nhưng là, ngay ở hắn nhảy dựng lên một khắc, Giang Dịch đầu ngón tay bắn ra, một đạo niệm lực tức khắc bắn ra, tản mát ra tuyệt thế phong mang, mấy chục bước cự ly, chớp mắt cho đến, một cái bắn liền xuyên hắn cổ. A! Hắn kêu thảm một tiếng, thân thể bay ngược mà ra, rơi vào trên mặt đất, trên cổ máu tươi cuồng phún, ngay tại chỗ chết mất. Cái gì? Chung quanh những cái kia hoang tộc chiến sĩ nhìn thấy dạng này biến cố, sắc mặt đại biến, tức khắc kêu lên sợ hãi. Địch tập. Bang đương. Trong khoảnh khắc, một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng, vô số hoang tộc chiến sĩ tức khắc kéo cung lắp tên, một mạch mà thành, hướng về Giang Dịch tiến hành bắn giết. Sưu sưu sưu. Mưa tên bắn tới, kình nỏ phá không, mang theo dây cung kịch liệt chấn động, thanh âm kinh động bát phương. Cùng lúc đó, còn lại những cái kia hoang tộc chiến sĩ mặt lộ dữ tợn, hung tướng lộ ra, nhao nhao trùng sát tiến lên, bộc phát ra từng đợt kêu rít. Nhất niệm phi tiên. Tác giả. Tôn Hoàng. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 634. Công đạo ở đâu? Giờ này khắc này, Giang Dịch trở thành chúng thị chi. Hắn hoành hành không sợ, đi tới nơi này bàn huyện tế đàn trọng địa, sau đó gặp đến ngăn cản, cái kia hắc ưng bộ tộc thần biến bát trọng man tướng nhảy dựng lên, ý đồ bắt hắn, hắn không nói hai lời, bạo khởi giết người, nháy mắt đem đối phương đánh chết. Trong khoảnh khắc, tất cả hoang tộc chiến sĩ hợp nhau tấn công, nhất là những cái kia hắc ưng bộ tộc cao thủ, đơn giản vừa sợ vừa giận. Hận không thể đem Giang Dịch chém thành muôn mảnh để giải mối hận trong lòng. Giang Dịch đối mặt loại này kinh khủng vây công, thần sắc như thường, những mũi tên kia vũ bắn tới tới công kích đến hắn quanh thân ba thước thời điểm, đột nhiên liền mất đi lực sát thương, rơi xuống đất, phảng phất tại hắn quanh thân tồn tại một cỗ cường đại khí tràng, đem tất cả mũi tên ngăn cản xuống tới. Hắn hai chân đạp một cái, dưới khố hoang ngựa tức khắc bị đau, phát ra tê minh thanh đột nhiên nổi điên, một cái đem 7-8 cái hoang tộc chiến sĩ quăng bay đi ra ngoài, sau đó hướng về phía trước lao nhanh. Ngăn lại hắn, đây là trung ương hoàng triều phái tới cao thủ, tuyệt đối không thể để cho hắn tới gần tế đàn. Một tôn bát diệp đại vu sư cuồng hống, trên trán vu linh diệp lấp lóe liên tục, trong tay hắn xuất hiện một khối xương đóng, huyết quang lóe lên nhấp nháy, tản mát ra trận trận phi nhân khí tức, âm trầm mà kinh khủng. Vu Dược. Hắn tự tay ném đi, cái này xương đóng liền bay ra ngoài, lập tức biến thành một tôn sáu trượng cao lớn dù quái, phi nhân không ma, khuôn mặt dữ tợn, hung tàn vô cùng. Đây là hắn tân tân khổ khổ chăn nuôi Vu Dược, giờ phút này bị hắn thúc giục đi ra, tức khắc hướng về Giang Dịch giáng lâm đi qua, triển khai hung áp công kích. Nhưng là, Giang Dịch hai mắt lóe lên, đột nhiên toát ra quang mang, giống như minh nguyệt đồng dạng, nhìn sang, niệm lực ngưng tụ trở thành đinh long truy, một cách đập nện ở nơi này Vu Dược mi tâm. Cái này Vu Dược nhất xung động, đầu ngay tại chỗ bị xuyên thủng, toàn thân vỡ ra, bị một cách đánh giết. Cùng lúc đó, tôn này bát diệp đại vu sư trong miệng phun máu, liên tục chấn kinh. Sau đó lại lộ ra nồng đậm sát cơ, lần nữa dương khai công kích. Nhưng là đột nhiên, Giang Dịch nhìn tới, ánh mắt rơi vào trên người hắn, hắn như bị sét đánh, kêu thảm một tiếng, té ngã trên đất, thất khiếu đổ máu, khí tuyệt thân vong. Không chỉ là hắn, còn có rất nhiều người cũng như cùng hắn một dạng, nhao nhao ngã xuống đất, chết oan chết uổng. Giang Dịch cơ hồ là không ai có thể ngăn cản, dục ngựa lao nhanh, một cách liền chạy ra khỏi đoàn người, lưu lại mấy trăm cỗ thi thể, hướng về cái kia tế đàn vọt tới. Ô ô ô! Trầm thấp kèn lệnh, chợt vang lên, hướng về bốn phía truyền ra đến, cái kia trấn thủ tế đàn hoang tộc đại quân rốt cuộc bị kinh động, từ doanh địa bên trong cuồn cuộn trùng sát mà ra, lít nha lít nhít, một mảnh đen kịt, tứ phía bát phương đâu đâu cũng có. Một cỗ tà áp khí tức, hướng về bốn phía đẩy tản ra đến, khí thế như hồng kinh thiên động địa, có thể đem người dọa đến hồn phi phách tán, không thể bản thân. Nhưng là Giang Dịch lại không e ngại, gắng gượng từ trong đám người giết ra đến một con đường máu, nhanh chóng tới gần tế đàn. Ngươi dám? Đúng lúc này, một tiếng như lôi đình gầm thét từ đằng xa truyền đi ra, tiếp lấy liền nhìn thấy một tôn cao lớn thân ảnh, mang theo cuồng bạo khí tức, như cuồng phong sóng lớn đồng dạng, hướng về Giang Dịch lao đến. Rốt cục, Giang Dịch sở tác sở vi kinh động đến trấn thủ tế đàn cổ man cường giả, siêu phàm nhập thánh đệ nhất trọng phục khí ít cốc tồn tại, từ doanh chứng bên trong giết ra, giáng lâm mà tới. Tôn này cổ man cường giả là một cách hơn 40 tuổi trung niên nhân, hắn mặt lộ hung tàn, mục hàm sát cơ, trông thấy Giang Dịch ánh mắt liền giống đang nhìn một cách như người chết, triệt để đem hắn khóa chặt, giáng lâm ở giữa, hắn năm ngón tay phất một cái, ngay đầu bao phủ tới, tựa như là ở bắt một cái tiểu lão thử dường như, vù. Nhưng là đột nhiên, Giang Dịch từ hắn khóa chặt phía dưới biến mất, thân ảnh ở trên lưng ngựa lói lên, lưu lại liên tiếp tàn ảnh, vượt qua vô số hoang tộc chiến sĩ, rơi vào cái kia cao chín trượng tế đàn phía trên. Ầm. Mà cái kia thớt hoang ngựa thì là bị tôn này cổ man cường giả sinh sinh bóp nát, huyết nhục văng tung tóe, nhưng lại không có thương tổn được Giang Dịch một phần. Cái gì? Thế mà có thể đào thoát ta khóa chặt. Hắn đột nhiên giật mình, có chút kinh ngạc, lập tức hầm hầm giận dữ. Tiểu tử, ngươi đến cùng là cái gì nhân vật, lại dám xông tế đàn, chẳng lẽ là chán sống hay sao, tự tìm tử lộ. Hôm nay, ta muốn hủy tọa này cướp đi bốn huyện ngàn ngàn vạn vạn người tính mệnh tế đàn, chu sát tà ác, thay trời hành đạo. Giang Dịch đứng ở trên tế đàn, ánh mắt liếc nhìn bốn phía, từ cái kia vô số tống ránh bên trong thi thể bên trên từng cách đảo qua, cao giọng nói ra. Ngươi là đến phá hủy bốn huyện tế đàn. Cái kia cổ man cường giả nghe được lời này tựa hồ không dám tin tưởng bản thân lỗ tai. Sau đó, hắn phảng phất nghe được trên đời này rất hài hước cười nhạo, tức khắc phá lên cười. Ha ha a, liền bằng ngươi cũng muốn phá hủy tế đàn. Cái kia đơn giản liền là người si nói mộng. cái này tế đàn mặt ngoài, gập ghềnh thế mà có thể nhìn thấy vô số hoàn chỉnh thi thể khảm nạm ở trong đó. Những người này đều là bốn huyện bách tính bị giết hại sau đó, dùng để đổ bê tông tế đàn trở thành cái này tế đàn một bộ phận. Mỗi một cỗ thi thể đều duy trì bọn họ bị giết hại lúc bộ dáng, dừng lại nháy mắt, sinh động như thật, thoáng như hôm qua, trở thành vĩnh hằng. Giang Dịch nhìn xem mỗi một chương gương mặt, trên mặt lộ ra điểm điểm bi thương, tựa hồ có thể rõ ràng cảm nhận được bọn họ oán khí, oán hận. Thiên đạo bất công, là lấy thiên địa bất nhân, dĩ vạn vật vi xô cẩu, mạng người như cỏ rác, trong nháy mắt thiên tai mê huyễn giáng lâm, bốn huyện ngàn ngàn vạn vạn bách tính bị đoạt đi tính mệnh, đó là một cơn ác mộng, bọn họ bất lực phản kháng, duy chỉ có còn lại kêu rên cùng kêu thảm. Tông đạo ở đâu? Các ngươi nghỉ ngơi á, thiên không trả các ngươi tông đạo, ta Giang Dịch hoàn lại. Giang Dịch trong lúc nói chuyện chỉnh trọng một xá. Hoang tộc mặt người giả thú, không nói nhân nghĩa, đạo đức, lễ pháp, không có tông đạo. Tông đạo tự tại lòng người. Ở Giang Dịch trong lòng. Giang Dịch lần này bái là tông đạo, bái là đại ly quốc con dân, đã lại không thẹn với lương tâm theo lý thường đương nhiên. Hắn hít sâu một hơi, tức khắc đem tất cả lực lượng tập trung ở trên đùi phải, bỗng nhiên đạp mạnh. Nhưng là tòa này tế đàn, lại kiên cố vô cùng. Hắn lần này đạp phía dưới, cơ hồ có thể đem một ngọn núi đạp nát, nhưng là thế mà không cách nào đem hắn rung chuyển. Tiểu tử, không nên uổng phí khí lực, tòa này tế đàn chút xuống hoang tộc to lớn tâm huyết, không biết dùng bao nhiêu thần thiết đúc kim loại mà thành, tối tăm bên trong thu được đại địa thần mẫu tán thành, cùng một phương đại địa huyết nhục tương liên, coi như là ta đều không cách nào đem hắn rung chuyển mảy may, huống chi là ngươi. Cái kia cổ man cường giả trong miệng phát ra trêu tức thanh âm, lập tức hét to. Cái này tế đàn liền là ngươi nơi táng thân, cho ta giết. Giết. Trong khoảnh khắc, tế đàn bốn phía những cái kia hoang tộc đại quân, lập tức phát ra kinh thiên động địa tiếng la giết, hung hăng hướng về tế đàn phía trên trùng sát mà đi. Sưu sưu sưu. Cùng lúc đó, dây cung chấn động. Vô số mũi tên như cuồng phong sậu vũ đã bắn giết qua, phá không gào thét, tứ phía bát phương đâu đâu cũng có, làm cho người tê cả da đầu. Giang Dịch trên mặt không có bất kỳ kinh hoàng nào, bàn tay hắn vỗ một cái túi trữ vật, phá vọng chung tức khắc bay đi ra, treo ở trước mặt hắn, đại thủ tùy theo ấm rơi. Đương! Một đạo chói tai tiếng chung chợt bộc phát ra, hướng về bốn phía tản ra. Phanh phanh phanh phanh phanh phanh, trong khoảnh khắc, những cái kia bắn giết tới mũi tên ở đạo này tiếng chun phía dưới, nhao nhao nổ tung, hóa thành vỡ nát. Một chun phá vạn pháp, chấn động định càn khôn. Đương! Nhưng là, cũng không có liền như vậy mà dừng lại, đạo thứ hai tiếng chun vang lên theo thanh âm càng thêm mãnh liệt, càng thêm hùng vĩ, quét sạch mà ra. Khiến cho vô số hoang tộc chiến sĩ màng nhĩ vỡ tan, trong miệng phun máu, trên mặt lộ ra vẻ thống khổ. Giang Dịch liên tục ở phá vọng chun thượng phách 9 lần, 9 đạo tiếng chun liên tục không ngừng mà vang lên, một tiếng cao hơn một tiếng, càng ngày càng cao ngang, tạo thành một cỗ vô cùng sóng âm phong bạo, khiến cho chu vi ngàn trượng bên trong không khí biến vặn vẹo, vô hình công kích càng chí mạng. Những cái kia hoang tộc chiến sĩ căn bản không có biện pháp chống cự, tiếp nhận không được, bị trực tiếp đánh chết, trở thành cái kia tế đàn phía dưới, cống sánh bên trong một bộ thi thể. Đáng chết! Cái kia cổ man cường giả thần sắc đại biến, tuyệt đối không nghĩ tới Giang Dịch trên người thế mà còn có như thế lợi hại bán linh khí. Hắn gầm thét một tiếng, toàn thân linh lực bao phủ, những cái kia âm ba công kích đến trên người hắn, lập tức bị ngăn cản lại. Vù! Trên người hắn, một cái hắc ưng hiển hiện mà ra, dương cánh bay cao, khí thế bàng bạc, đó là hắn đồ đằng đồng dạng đến từ Tây Lâm chi địa, hắc ưng bộ tộc. Hắn thân thể tựa hồ theo lấy đồ đằng bay lên, nhẹ nhàng vô cùng, hướng về tế đàn phía trên Giang Dịch đánh giết tới, cuồng mãng khí lãng thổi đến cái kia phá vọng chun đung đưa không ngừng. Giang Dịch lập tức đem phá vọng chun thu vào, thân thể bỗng nhiên biến đổi, lập tức thi triển ra đến cổ thần chi thân, hóa thành một tôn mười trượng cự nhân, cao cao ngật lập ở trên tế đàn, giống như thần linh, nhìn chằm chằm cái kia đánh giết tới cổ man cường giả. Cùng lúc đó, thần binh từ tinh thần ấm ký bên trong bay ra, rơi ở trong tay hắn, biến thành một cây thanh quang trường kích, lăng không một kích, bảo kích đi qua. Không tốt, đây là... Cái kia cổ man cường giả đột nhiên giật mình, không cách nào tưởng tượng dạng này biến cố, đột nhiên liền sinh ra to lớn cảm giác nguy cơ, ý đồ chớp động. Đáng tiếc đã chậm. Cái kia thanh quang trường kích, lấy thế sét đánh không kịp bưng tay, phá vỡ trên người hắn linh lực, đem hắn thân thể tính cả linh đài cùng một chỗ xuyên thủng, ngay tại chỗ đánh giết, huyết vẩy tế đàn. Cổ Vu đại nhân chết rồi, người này là ma dược quá cường đại, chúng ta đều không phải đối thủ. Những cái kia hoang tộc chiến sĩ nhìn thấy một màn này, dọa đến hét lên, không dám tin tưởng, lập tức liền bị giết sợ, không dám tiến lên. Giang Dịch nhìn cũng không nhìn, một cái giết chết tôn này cổ man cường giả sau đó, đem hắn thể nội linh đài toàn bộ hút vào cổ thần chiến kích mảnh vỡ. Trong một chớp mắt, hắn thần binh lần nữa thu được tế luyện, lại tăng lên một đầu tinh hà chi lực, đến 23 đầu tinh hà chi lực kinh khủng cấp độ. Giang Dịch tóc bay lên, cái thế vô địch, nháy mắt nhún nhảy, đem tất cả lực lượng đều tập trung ở trong thần binh, sau đó bỗng nhiên một kích đánh giết ở trên tế đàn. Ầm vang. Tòa này tế đàn lập tức phát ra kịch liệt bạo tạc, lay động, rốt cuộc bị rung chuyển. Nhưng là tòa này tế đàn thật sự là quá lớn, dài 99 trượng, rộng 99 trượng, không biết sáp nhập vào bao nhiêu chân quý thần thiết. Mặc dù bị Giang Dịch dung chuyển, nhưng là cũng không có khả năng một kích liền có thể đánh tan. Giang Dịch liên tục công kích, khiến cho rất nhiều địa phương nổ tung, phát sinh sụp đổ, nhưng lại nhíu mày, cũng không hài lòng. Nhất niệm phi tiên. Tác giả. Tôn Hoàng. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 635. Lôi Vũ tu luyện. Giang Dịch ước chừng là nhìn ra tòa này tế đàn, không cách nào tưởng tượng kiên cố, dùng vô số thần thiết đúc kim loại mà thành, cơ hồ cũng đã tương đương với một kiện cường đại linh khí, vận chuyển lại có thể đem tất cả sinh linh hiến tế. Giang Dịch thôi động thần binh, liên tục công kích, tuy nói tạo thành to lớn phá hư, nhưng là đối với tòa này khổng lồ tế đàn tới nói, lại là không có ý nghĩa. Ta nếu là không đem tòa này tế đàn triệt để phá hủy, hoang tộc vẫn như cũ có thể đem hắn chữa trị tới, vậy ta hôm nay lại không phải toi công bận rộn một trận. Hắn nhìn xem những cái kia bị đánh tan địa phương, những mày ở trong lòng nghĩ đến. Dừng tay. Đúng lúc này, nơi xa lại là một đạo hét to truyền lại mà đến, một tôn bóng người, mang theo vô biên khí thế đạp không mà đến. Nhưng là cái này cũng không phải là siêu phàm nhập thánh để nhị trọng ly địa phi không cường giả, mà là một tôn linh thể toàn thân thuần dương, giống như thực chất, lói lên ở giữa, liền đến tế đàn không, hiện ra lôi đình chi nộ. Thật lớn lá gan, dám phá hư ta hoang tộc tế đàn, làm ta hoang tộc không người. Hắn ánh mắt như điện quét qua ở giữa, mười ngón tức khắc kết thành thủ ấm, đột nhiên đem thuần dương chi lực đánh vào tế đàn. Ô ô ô. Trong lúc đó, âm phong nổi lên bốn phía, một cỗ tà ác chi khí trùng thiên mà lên, tòa này tế đàn vận chuyển, huyết quang mãnh liệt, nháy mắt đem chu vi 3000 trượng đều chiếu sáng rõ ràng rành mạch, từ xa nhìn lại, giống như huyết sắc địa ngục giáng lâm đến nhân gian, vô số yêu ma dù quái ở trong đó hoành hành. Những cái kia cống rãnh bên trong thi cốt, thi thể tựa hồ sống lại, bò lên cường đại thi khí. Phô thiên cách địa, bao phủ toàn bộ bàn huyện. Bị ta phá hư thành cái dạng này còn có thể bị thôi động. Cái này tế đàn quả nhiên không thể coi thường, tựa hồ cũng đã thật sâu cắm rễ, nhổ cỏ không trừ gốc, gió xuân thổi lại mọc. Giang Dịch sắc mặt biến đổi, tuyệt đối không nghĩ tới, hắn nhún nhảy ý đồ rời đi tế đàn, trước tiên đem cái kia cổ Vu đại năng chém giết lại nói. Nhưng là đột nhiên, một cỗ kinh khủng lực lượng từ dưới thân truyền đến, đem hắn vững vàng hút lại, hắn hai chân phảng phất lâm vào vũng bùn đồng dạng, thế mà không cách nào động đậy. Hiến tế. Tôn này cổ Vu linh thể trong mắt sát cơ sâm sâm, một cái thúc dục tế đàn sau đó, liền triển khai hiến tế, trong miệng phát huy liên tiếp dù bí ngâm sướng. Cái này ngâm sướng nội dung tựa hồ là ở ca tụng đại địa, ca ngợi đại địa, thanh âm mặc dù không lớn, lại có thể rung động tâm linh, khiến người tỉnh ngộ, hàm chứa dù thần khó lường huyền cơ. Trong một chớp mắt, Giang Dịch liền cảm giác được một cỗ dù gì lực lượng xâm nhập thân thể, ý đồ đem hắn huyết dịch cùng linh hồn chiếm lấy quy về hư vô. Đây là hiến tế lực lượng, tuyệt thần chi đạo bị một cổ vu đại năng thi triển ra đến, cường đại vừa kinh khủng, không thể coi thường, cơ hồ không có biện pháp phản kháng. Phốc! Giang Dịch trong miệng, lập tức phun ra một ngụm máu tươi, nguy hiểm trùng điệp. Đây là hắn lần thứ nhất cùng hoang tộc hiến tế chính diện đối kháng, liền lâm vào đáng sợ nguy cơ. Đại Nhật Sung Lô! Thời khắc mấu chốt! Hắn đột nhiên hét dài một tiếng, triệt để đem Đại Nhật Dung Lô vận chuyển, cái kia Đại Nhật phù văn quang mang mãnh liệt, đem hắn toàn thân chiếu thành một mảnh kim sắc, cố kia dù gì lực lượng lập tức gặp khắc tinh, nhao nhao tiêu tán. Hắn thân thể lập tức khôi phục tự do, thế mà chống cự ở cái này tế đàn hiến tế lực lượng, sau đó đem lính ngộ phóng xuất ra, hình thành một tổ cường đại trùng kích, hướng về bốn phía tản ra. Phanh phanh phanh phanh phanh phanh, những cái kia dù quái nhao nhao nổ tung, không cách nào đánh giết đến Giang Dịch ngàn trượng. Cái gì? Thế mà chặn lại hiến tế lực lượng, làm sao có thể? Cái kia cổ vu đại năng liên tục kêu sợ hãi. Đúng lúc này, Giang Dịch nhún nhảy trong tay thanh quang trường kích hướng về hư không đâm một cái, xoẹt. Một mảnh hư không bị xuyên thủng ra, cái kia cổ vu đại năng kêu thảm một tiếng. Linh thể chôn vùi. Trong nháy mắt, tòa này tế đàn lập tức đình chỉ vận chuyển, huyết quang biến mất, thiên địa lần nữa khôi phục được bình tĩnh, vô số hoang tộc chiến sĩ bị dọa chết tươi. Tòa này tế đàn nhất định phải triệt để chảm phá. Giang Dịch trong mắt lộ ra vẻ kiên định, lập tức thu hồi thần binh, hảo nhiên chi kiếm xuất hiện ở trong tay, hắn vỗ một cái túi trữ vật, trọn vẹn 10 khối linh thạch bay ra. Nháy mắt nổ thành một đoàn linh khí, dung nhập vào hảo nhiên chi kiếm. Ông ông ông! Hảo nhiên chi kiếm tức khắc phát ra trăm ngàn lần chấn động, toát ra một cỗ tuyệt thế phong mang, uy lực đại tăng, cơ hồ muốn đem thương không đâm rách ra. Giang Dịch lập tức nắm lấy hảo nhiên chi kiếm, nhắm ngay tế đàn chợt chém một cái. Xoẹt! Tòa này tế đàn tức khắc từ đó chia ra thành mấy nửa, một kiếm xuyên tim bị triệt để cắt ra, không những như thế, ngay cả cái kia tế đàn phía dưới đại địa cũng xuất hiện một đầu to lớn khe rãnh. Một kiếm chi uy cường hãn như vậy. Hòn đá hạ phẩm linh thạch căn bản không đủ để đem hảo nhiên chi kiếm thôi động, nhưng lại có thể khiến cho uy lực bạo tăng, chảm phá tòa này tế đàn không có vấn đề. Tòa này tế đàn cướp đi bốn huyện ngàn ngàn vạn vạn bách tính sinh mệnh, tiêm nhiễm vô số máu tươi, giờ khắc này, rốt cuộc bị Giang Dịch tự tay phá hủy. Giang Dịch rơi vào mặt đất, nhìn xem tàn phá tế đàn, mặt không gợn sóng, nhưng là tâm linh lại nhấc lên to lớn ba động, linh hồn tựa hồ thu được thăng hoa, tinh thần niệm lực thông triệt, lần thứ hai cô đọng đối với đại mộng tâm ấm, cảm ngộ cũng càng sâu một phần. Hắn cuối cùng chính là những cái kia chết đi người đòi lại một chút công đạo. Hắn nhìn lướt qua những cái kia bị dọa đến câm như hến, sắc mặt trắng bệch hoang tộc chiến sĩ, cũng không chạm tận giết sạch mà là cấp tốc xông ra bàn huyện, thân ảnh biến mất ở bóng đêm mịt mờ. Nửa nén hương sau đó, vô số hoang tộc cường giả nghe hỏi mà tới, nhìn thấy bị hủy diệt tế đàn quá sợ hãi, gầm thét liên tục. Đáng tiếc cũng đã tìm không thấy hung thủ nửa điểm dấu vết. Ban đêm đột nhiên nổi lên gió lớn, thiên không hắc vân răng đầy, phát ra ầm ầm tiếng vang, tí tách hoa lạp lạp, tung bay rơi xuống mưa phùn. Giang Dịch rời đi bàn huyện sau đó, lại đi Bình huyện, An huyện hai địa phương, tế điện những cái kia vô tội uổng mạng linh hồn, hy vọng bọn họ có thể liền như vậy nghỉ ngơi. Hắn tâm linh kịch liệt ba động sau đó, lại quy về bình tĩnh, trên mặt nhiều một chút nói không rõ, nói không biết cảm xúc, tựa hồ nhìn thấu thói đời nóng lạnh, nhân gian tang thương. Lúc này, hắn đi tới bốn huyện cao nhất một ngọn núi, khoanh chân ngồi ngay ngắn ở đỉnh núi, giống như một cái phàm nhân, mặc cho cuồng phong thổi đến, mặc cho mưa phùn xối thân, cảm thụ được cái này xuân ý cảnh. Xuân phong hóa vũ. Hắn nhìn xem bóng đêm mịt mờ, trong lòng đột nhiên sinh ra rất nhiều mới suy nghĩ, mới cảm ngộ, khiến cho tâm linh lần nữa phát sinh thuế biến. Khoa trương soạt. Một đạo thiểm điện, phích lịch mà ra, đem thiên địa chiếu xạ được sáng trưng. Bên trên bầu trời, sấm sét vang rồi, càng ngày càng nghiêm trọng. Không thèm với lương tâm, chính là ta chi đạo. Giang Dịch tự lẩm bẩm, ngẩng đầu nhìn một cái thiên không, sau đó nhắm mắt lại, bắt đầu vận chuyển lôi điện mê huyễn, tu luyện. Cái này lôi điện mê huyễn, là hắn từ Ngũ Lôi Tông điện nhất mạch đại trưởng lão Bành Việt trên người lấy được, là Ngũ Lôi Tông bí mật bất truyền, tu luyện sau đó, có thể thi triển lôi đình thiểm điện chi lực, lấy trấn dụ thần. Bất quá tu luyện môn này tuyệt học, cần dẫn lôi nhập thể, hấp thu lôi đình thiểm điện chi lực tầm bổ linh hồn, hơi không cẩn thận, liền sẽ hồn phi phách tán, chết oan chết uổng. Đối với kẻ khác tới nói, tu luyện lôi điện mê huyễn, đó là cửu tử nhất sinh, cần thần đan diệu dược phụ trợ mới được, nhưng là đối với Giang Dịch tới nói, lại không có nguy hiểm như vậy. Bởi vì hắn tu luyện Thái Âm Nguyệt Hoa Quyết, linh hồn phá rồi lại lập, coi như sụp đổ, cũng có thể một lần nữa ngưng tụ. Cho nên Giang Dịch lòng tin tăng nhiều, đúng lúc gặp lúc này sấm mùa xuân khai hỏa, hắn liền bắt đầu tu luyện cái này lôi điện mê huyễn. Cái này lôi điện mê huyễn cùng Ngũ Lôi Tông chấn tông tuyệt học lôi đình thánh pháp cùng một nhịp thở, Giang Dịch tu luyện sau đó, có thể nhìn trộm đến lôi đình thánh pháp một số bí mật, kể từ đó đối phó lôi thiên hương cũng liền có càng lớn nắm chắc. Lôi thiên hương cũng là dẫn đến Nhiếp Hàn Xương tử vong kẻ cầm đầu một trong, Giang Dịch không có khả năng buông tha nàng. Bất quá nữ tử này là vô thượng đại năng đầu thai chuyển thế, sớm muộn sẽ đem kiếp trước lực lượng toàn bộ khôi phục lại, tuyệt đối không phải dễ dàng như vậy đối phó. Giang Dịch nháy mắt cảm giác được, bản thân một dựa theo cái kia lôi đình mê huyễn tu luyện, giữa thiên địa lôi điện nguyên lực liền lăn lăn hướng về hắn hội tụ tới. Mỗi một đạo phích lịch qua đi đều sẽ ở trong không khí lưu lại phong phú lôi điện nguyên lực. Hắn tuy nói có tuyệt đối lòng tin, nhưng là cũng không thể trực tiếp trêu chọc cái kia sấm chớp, bằng không thì đây không phải tu luyện, mà là tự tìm tử lộ. Xì xì xì, xì xì xì. Trong một chớp mắt, hắn toàn thân lông dựng đứng phát một cái dựng đứng lên, toàn thân run lên, quần áo chấn động. Ân. Giang Dịch lập tức kêu rên một tiếng, xuất hiện một chút co rút. Những cái kia lôi điện nguyên lực trực tiếp quán chú đến hắn tinh thần hồn hải, khiến cho hắn tinh thần hồn hải nhấc lên kinh thiên sóng lớn, linh hồn kịch chấn, phảng phất bị kim châm đồng dạng, đau đớn khó nhịn. Bất quá Giang Dịch lại nhẫn nại xuống, thống khổ như vậy, đối với hắn tới nói căn bản không tính cái gì, càng lớn thống khổ hắn đều trải qua. Hắn duy trì thanh tỉnh như núi đá cỏ cây, tinh thần cô đọng tập trung, không ngừng mà vận chuyển lôi điện mê huyễn, điên cuồng mà đem những cái này lôi điện nguyên lực luyện hóa, hấp thu. Chớp mắt thời gian, hắn liền cảm thụ không đến bất luận cái gì thống khổ, không phải không đau, mà là cũng đã chết lặng. Thiên không không ngừng mà lói lên lôi, Giang Dịch điên cuồng mà hấp thu lôi điện nguyên lực, tu luyện lôi điện mê huyễn, dần dần. Hắn niệm lực liền phát sinh không thể tưởng tượng nổi chuyển biến, cùng cái kia lôi điện nguyên lực dung hợp cùng một chỗ, uy lực đại tăng. Hắn mi tâm đột nhiên xuất hiện một đạo nhàn nhạt thiểm điện ấm ký, tia chớp này ấm ký đại biểu cho hắn lôi điện mê huyễn chính là bước vào môn kính. Hắn không có đình chỉ tu luyện, mà là lập tức từ trong túi trữ vật lấy ra thiểm điện kinh lôi kiếm cùng tử điện lôi hoàn, sau đó bắt đầu tế luyện lên. Cái này thiểm điện kinh lôi kiếm cùng tử điện lôi hoàn đều là bán linh khí, hàm chứa tuyệt thi thần uy, chỉ có tu luyện lôi điện mê huyễn mới có thể luyện hóa trường khống. Trong một chớp mắt, hai cái này kiện bán linh khí cùng hắn lôi điện mê huyễn lẫn nhau ứng chiếu, lôi điện vận chuyển hỗ trợ lẫn nhau, hắn lôi điện mê huyễn lập tức thu được to lớn tăng lên, tia chớp kia ấm ký cũng càng ngày càng mà trở nên thâm thúy lên. Hắn trực tiếp một ngụm đem thiểm điện kinh lôi kiếm cùng tử điện lôi hoàn nuốt vào trong bụng tiếp tục luyện hóa. Thời gian như nước, luôn luôn im ắng chảy qua. Mấy cái canh giờ sau, mưa gió dần dần ngừng, tiếng sấm cũng nhỏ xuống. Giang Dịch cuối cùng đem hai cái này kiện bán linh khí triệt để luyện hóa, mà hắn lôi điện mê huyễn cũng triệt để đại thành, phảng phất biến thành lôi điện sứ giả. Nhất niệm phi tiên. Tác giả. Tôn Hoàng. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 636. Công tử trở về. Lúc đầu, bất luận cái gì một môn tuyệt học, đều cần hao phí vô số thời gian và tâm huyết, chút xuống trong đó, không ngừng mà tu luyện, mới có thể hoàn toàn nắm giữ, đạt đến đại thành chi cảnh. Nhất là niệm tu pháp quyết, càng là khó có thể tu thành, tỷ như đại mộng tâm kinh, tỷ như phục long quyết, Giang Dịch thẳng đến hiện tại đều không có triệt để tu thành, phi thường khó khăn. Nhưng là hiện tại, đi qua một đêm khổ tu, Giang Dịch liền đem lôi điện mê huyễn triệt để luyện thành, đây nếu là bị ngũ lôi tông đệ tử biết rõ, chỉ sợ trong mắt đều muốn nhảy đi ra, trợn mắt há hốc mồm. Cái này lôi điện mê huyễn tu luyện cực kỳ không dễ, trong đó có không tưởng tượng nổi hung hiểm, hơi không cẩn thận, liền sẽ hồn phi phách tán. Cái kia ngũ lôi tông điện nhất mạch đại trưởng lão Bành Việt, tu luyện môn này lôi điện mê huyễn trọn vẹn hao phí vô số năm tháng, bởi vì cái này lôi điện mê huyễn chỉ có trời đầy mây sét đánh thời điểm mới có thể tu luyện được, đồng thời muốn cẩn thận từng ly từng tí, một lần chỉ có thể hấp thu một chút lôi điện nguyên lực, chậm rãi tầm bổ linh hồn, khiến linh hồn thích ứng lôi điện nguyên lực. Nếu như chỉ vì cái trước mắt mà nói, không những tu luyện hay sao, còn sẽ đem linh hồn luyện tổn thương, nguy hiểm đến tính mạng. Nhưng là Giang Dịch lại không có nhiều như vậy cố kỵ, hắn linh hồn vô cùng cường đại, niệm lực thâm hậu, có thể chống được tất cả tra tấn, điên cuồng hấp thu bên trong thiên địa lôi điện nguyên lực, lại tăng thêm thiểm điện kinh lôi kiếm cùng tử điện lôi hoàn. Hai cách này kiện cường đại bán linh khí tương trợ, bởi vậy mới có thể ở ngắn ngủi một đêm, đem lôi điện mê huyễn luyện thành. Đổi lại là bất kỳ người nào, coi như là dược tiên đại năng, chỉ sợ đều không có khả năng làm được, chỉ có Giang Dịch có thể làm được. Hắn một thanh cách này lôi điện mê huyễn luyện thành, chỉ cảm giác linh hồn chiếm được to lớn tẩy lễ, quanh thân hồ quang du tẩu, đồng dạng ở mi tâm ngưng tụ ra một cái thiểm điện ấm ký, tản mát ra một cỗ huyền diệu khí tức. Trong lúc vô hình, hắn niệm lực dĩ nhiên chợt tăng gấp mấy lần, cơ hồ áp chế không nổi, muốn từ tinh thần hồn hải bên trong bạo phát ra. Liền tựa như là một cái lớn vạc nước, nước đầy thì tràn. Giang Dịch nhìn một chút sắc trời, phát hiện thiên đã sáng rõ, cuối cùng vẫn là lắc lắc đầu. Tạm thời như thế, đi trước cùng anh Ninh bọn họ tụ hợp, sau đó đến Phong Ninh Trấn, nhìn xem Lan Nhược Phi, Ôn Hồng Ngọc bọn họ cụ thể ở địa phương nào. Lập tức, Giang Dịch liền đứng dậy, như gió vậy, cướp xuống núi Phong, rời đi hoang vắng bốn huyện chi địa. Sau cơn mưa trời lại sáng, nắng sớm hơi lạnh. Chớp mắt thời gian, Giang Dịch liền ở một mảnh sơn lâm, nhìn thấy Giang Thiên Diệp, Phiền Kính, Anh Ninh, Phiền Như Hoa đám người thân ảnh ở trên đường đi tới. Đêm qua thời tiết đột biến, đột nhiên rơi xuống lôi vũ, bọn họ cũng không có tiếp tục chạy đi, mà là tìm một chỗ sơn động nghỉ ngơi một đêm. Giang Dịch đại ca, ngươi trở về. Anh Ninh trông thấy Giang Dịch xuất hiện, vội vàng nghênh đón, trên mặt lo lắng quét sạch sành sanh. Chủ nhân. Giang Thiên Diệp ánh mắt chớp lên, từ Giang Dịch trên người ngửi thấy một cỗ nồng đậm huyết tinh chi khí, trong lòng thầm nói. Cái này sát tinh lại đi giết người, dĩ nhiên không mang theo ta. Giang Dịch thái tử, không biết chuyến này như thế nào. Phiền Kính cũng đi tới, mở miệng hỏi. Bốn huyện tế đàn đã hủy. Giang Dịch bình tĩnh nói ra. Tê. Ngắn ngủi mấy chữ. Lại làm cho Phiền Kính hít vào một ngụm khí lạnh, hoàn toàn không nghĩ tới, Giang Dịch sẽ thuận lợi như vậy phá hủy bốn huyện tế đàn. Giang Dịch thái tử nhân nghĩa đồng ý vứt bỏ phía trước thù, biến chiến tranh thành tơ lụa, cùng Trung ương Hoàng Triều liên thủ, cùng chống ngoại địch, đây là Ly Châu Bách tính phúc, phiền nào đó bội phục. Phiền Kính nói xong, hướng về Giang Dịch một xá, đầu dạp xuống đất. Vứt bỏ phía trước thù. Giang Dịch thưởng thức mấy chữ này, cười cười, từ chối cho ý kiến. hắn tâm tư kẻ khác làm sao có thể sẽ hiểu. Phiền kính mặc dù lần này trở về từ cõi chết, bị Giang Dịch cứu, cũng đã làm xong giải ngũ về quê, từ quan ẩn lui tâm tư, nhưng là vẫn như cũ chạy không thoát tư tưởng trói buộc, vẫn là đứng ở trung ương hoàng triều lập trường nhìn vấn đề. Đây là nhân chi thường tình, Giang Dịch cũng không tranh luận. Hiện tại có đại lượng hoang ngựa, tốc độ nhanh không ít, dựa theo cách này tốc độ, chỉ cần 2 ngày thời gian, liền có thể đến Phong Ninh Trấn, Ngọc Long Phong. Đám người tiếp tục chạy đi, đói bụng liền đánh chút giã thú đến ăn, khát liền uống sơn gian chi thủy, tất cả mọi người trên mặt đều biến buông lỏng rất nhiều. Cách này Nam Dương Thành tuy nói cũng đã hoàn toàn bị hoang tộc chiếm cứ, nhưng là trong lòng bọn họ thủy chung vẫn là cùng đại hoang ngày đêm khác biệt. Đến nơi này, người người đều có một loại cảm giác quen thuộc, cảm giác an toàn, phảng phất về tới nhà một dạng. Giang Dịch đồng dạng như thế. Lấy hắn thực lực và thủ đoạn, ở đại hoang bên trong có thể ăn sung mặc sướng, nhưng là hắn còn là muốn trở lại Ly Châu, bởi vì nơi này mới là nhà hắn. Đi đến Phong Ninh Trấn trên đường, vẫn như cũ đụng phải rất nhiều hoang tộc đại quân, bất quá đều bị bọn họ từng cái tránh đi. Giang Dịch vừa mới phá hủy 4 huyện tế đàn, giết chết một tôn cổ man, một tôn cổ vu, chắc chắn cũng đã triệt để kinh động đến cái này hoang tộc. Hoang tộc sẽ không từ bỏ ý đồ, khẳng định muốn khắp nơi truy nã hung thủ. Có Giang Thiên Diệp cái này ma đầu ở, giết chết những cái này hoang tộc đại quân, đó là dễ như trở bàn tay sự tình, bất quá một khi động thủ, liền sẽ bại lộ hành tung, dẫn tới càng nhiều hoang tộc đại quân theo đuổi không bỏ, phiền phức không ngừng. Chủ nhân, phía trước có 1000 hoang tộc đại quân, để cho ta đi qua nuốt bọn họ, cam đoan bất quá có cá lọt lưới, thần không biết ruộng không hay. Giang Thiên Diệp trong mắt lộ ra khát máu quang mang. Vô cùng hung tàn nói ra, dục dịch dẫn tới phiền kính, phiền như hoa, anh ninh đám người nhao nhao ré mắt. Không được. Lách qua bọn họ. Nhưng là Giang Dịch quả nhiên lắc lắc đầu, mang theo đám người tránh đi cái này 1000 hoang tộc đại quân. Có hắn tôn này niệm tu cao thủ ở trên người lại có 2 đạo phong cấm vương phù, muốn tránh đi những cái này hoang tộc đại quân có thể nói là dễ như trở bàn tay sự tình. Không cần tốn nhiều sức. Giang Thiên Diệp trên mặt lộ ra vẻ thất vọng, chỉ có thể chằm chằm mà nhìn lấy những cái kia hoang tộc đại quân đi xa. Một ngày sau đó, bọn họ liền tiến vào Phong Ninh Trấn mặt đất. Cái này Phong Ninh Trấn cũng như Nam Nham Trấn đồng dạng, ở chiến hỏa bao phủ phía dưới, sinh linh đồ thán, hoàn toàn thay đổi, đâu đâu cũng có tàn phá dấu vết, hoang tàn vắng vẻ. Những cái kia bách tính gắt gao, trốn thì trốn, căn bản không dám tiếp tục ngốc ở chỗ này, bằng không thì bị hoang tộc bắt lấy, liền muốn so giết chết hiến tế, hạ tràng thê thảm. Giang Dịch đi qua một cái lại một cái thôn, thấy là tiêu điều tính mịch thê lương. Hắn không khỏi có một chút lo lắng, những cái kia ly tông đệ tử rời đi Ngọc Long Phong sau đó, cũng không biết thế nào, có thể hay không cũng gặp đến hoang tộc độc thủ. Hắn những cái kia huynh đệ tỉ muội lại ở nơi nào? Hắn lập tức vận chuyển Thái Âm Nguyệt Hoa Quyết cảm ứng Thái Âm ấm ký, nhưng là thế mà một chút cũng không cảm ứng được, hắn trong lòng tức khắc hơi trầm xuống. Hy vọng không có sự tình. Lại qua một ngày, bọn họ đến Ngọc Long Phong, nhưng là Ngọc Long Phong phía trên cũng không có một ai, chỉ còn lại vô số xác rưởi cung điện kiến trúc di tích. Hiển nhiên nơi này, ở Giang Dịch rời đi sau đó, lại gặp đến hoang tộc một phen trà đạp, cảnh hoang tàn khắp nơi, không còn hình dáng. Ngọc Long Phong huy hoàng triệt để trở thành lịch sử, không còn tồn tại. Đi chi huyện nhìn xem. Giang Dịch tâm thần khẽ động, liền mang theo đám người rời đi Ngọc Long Phong tiến về chi huyện. Nửa ngày sau đó, bọn họ là đến chi huyện, nơi này cũng gặp đến hoang tộc cướp sạch đổ nát thê lương, một mảnh hỗn độn. Đã từng cái kia tường trắng ngói đen, non xanh nước biếc yên tĩnh huyện nhỏ, cũng đã biến mất không thấy gì nữa. Giang Dịch thi triển niệm lực, hướng chi huyện bên trong quét qua, tức khắc liền phát hiện trong đó ẩn giấu đi rất nhiều người, trên mặt không khỏi vui vẻ. Bọn họ quả nhiên giấu ở chỗ này. Thế là hắn liền cất bước hướng về phía trước, mang theo đám người đi vào chi huyện. Bá bá bá! Liền ở bọn hắn toàn bộ tiến vào chi huyện sau, bất ngờ xảy ra chuyện, những cái kia ẩn giấu đi người bỗng nhiên nhảy ra ngoài, từ tứ phía bát phương đem bọn họ bao bọc vây quanh. Liếc nhìn lại, dĩ nhiên có chừng mấy ngàn người nhiều. Rất nhiều người trong tay còn cầm kình nỏ, nổ tiến lên đạn, nhắm ngay bọn họ, hàn mang lấp lóe. Các ngươi là người nào, đến chi huyện làm cái gì? Trong đám người, đi ra một cái khôi ngô thanh niên đến, ở đám người trên người quét mắt một vòng, phát hiện không phải hoang tộc đại quân sau đó, tựa hồ âm thầm thở dài một hơi, lạnh lùng quát. Trương Anh! Giang Dịch nhìn xem cái này khôi ngô thanh niên, đột nhiên mở miệng kêu lên. Ân! Ngươi là! Trương Anh thần sắc sững sờ, lập tức nhìn tới, lộ ra nghi hoặc. Thanh âm này tựa hồ nhường hắn cảm giác được vô cùng quen thuộc. Giang Dịch duỗi ra ngón tay tháo xuống trên mặt thiên diện cụ, lộ ra đến chân dung. Công tử! Trương Anh đột nhiên giật mình, tiếp lấy trên mặt lộ ra vẻ mừng như điên, vội vàng kêu lên. Đem các ngươi vũ khí toàn diện buông xuống, là công tử trở về, chúng ta Ly Tông rốt cuộc có thể lại thấy ánh mặt trời, không cần tiếp tục co đầu rút cổ ở nơi này chi huyện. Hắn mừng rỡ như điên, giống như là một đứa bé đồng dạng, khoa tay múa chân, có chút không thể bản thân, có chút không dám tin tưởng. Sau nửa ngày, hắn tựa hồ phát giác được bản thân thất lễ, lập tức đi lên phía trước, hành lễ nói. Trương Anh tham kiến công tử. Miễn lễ ai, những người khác đây? Giang Dịch thôi dừng tay, mở miệng hỏi. Ở chi huyện phía sau núi công tử xin mời đi theo ta. Trương Anh hồi đáp, thế là liền phía trước dẫn đường, mang theo Giang Dịch đi về phía trước đi. Cái này chi huyện, xây dựa lưng vào núi, ở một mảnh chân núi phía dưới, Trương Anh trực tiếp mang theo Giang Dịch xuyên qua chi huyện, đi tới ngọn núi này mặt khác một đầu, tức khắc liền trông thấy vô số ẩn nấp sơn động. Sơn động này, bốn phương thông suốt, rộng lớn vô cùng, hình thành một cái to lớn xào huyệt. Có điểm giống ở trong cự cổ sơn mạch cổ ma tộc bế quan tu luyện địa phương. Chỉ là lúc này, sinh cơ bừng bừng cảnh sắc muốn mỹ diệu rất nhiều. Những cái này sơn động đều là bị mở ra trở thành Ly Tông đệ tử chỗ ẩn thân. Có rất nhiều người ở trong đó tu luyện, ở sơn động bên ngoài cũng có không ít người ẩn tàng ở trong bóng tối trên mặt lộ ra vẻ cảnh giác, ở canh gác. Trương Anh, ngươi không phải ở trong chi huyện tuần tra sao? Làm sao trở về? Lỗ Phi từ chỗ tối đi ra, nghi ngờ hỏi. Lỗ Phi, ngươi nhìn người nào trở về? Trương Anh cười nói. A, là công tử trở về. Lỗ Phi một cách liền nhìn thấy Giang Dịch toàn thân chấn động, tiếp lấy lộ ra vẻ mừng như điên kêu lên. Mọi người nhanh ra đi, công tử trở về. Thanh âm này vừa ra, toàn bộ sơn động tức khắc sôi trào, vô số Ly Tông đệ tử nhao nhao từ bên trong hiện ra. Nhất niệm phi tiên. Tác giả. Tôn Hoàng. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 637. Giang Dịch lập trường. Rất nhiều Ly Tông đệ tử đang bế quan tu luyện. Nhưng là nghe được thanh âm này, nhao nhao kinh tỉnh lại, vội vàng đi ra sơn động. Nhạc Nghiêm, Cát Lập Phương, Ngô Duy Tiên, Thôi Chí Hà, Tử Vinh, Liễu Thanh Tuyền, Tôn Giai Vũ, Điền Lương. Cũng đều đi ra. Những người này là Ly Tông các đại điện chủ, chủ cột vững vàng, hạch tâm nhân vật. Giang Dịch biến mất khoảng thời gian này, liền là bởi vì có bọn họ tỏa chấn, đồng tâm hiệp lực, chủ trì đại cuộc. Ly Tông mới không có loạn. Bằng không mà nói, Ly Tông khẳng định muốn tan rã, sụp đổ, bị Trung ương Hoàng Triều, hoặc là hoang tộc tiêu diệt sạch sẽ, căn bản không có khả năng ở nơi này chi huyện thu hoạch được một phương nơi an thân. Công tử, ngươi rốt cuộc trở về, chúng ta đều tưởng rằng ngươi. Nghĩ đến ngươi. Nhạc Nghiêm lão lệ ngang dọc, kích động vô cùng. Coi là ta đã chết rồi sao? Không dễ dàng như vậy, ta đại thù còn không có báo đây. Giang Dịch khóe miệng lộ ra đến vẻ mỉm cười, ánh mắt ở đám người trên người quét một vòng. Hiện tại các ngươi từng cái thực lực tăng nhiều, không có lười biếng tu luyện, rất không tệ. Chúng ta rời đi Ngọc Long Phong sau đó, nhiều lần quay vòng, mới quyết định đi tới Chi huyện, giấu ở chỗ này tránh thoát hoang tộc đại quân tai mắt. Ngày đêm khổ tu chính là vì chờ đợi công tử trở về, chúng ta đều tin tưởng công tử phúc lớn mạng lớn, khẳng định không có sự tình. Ngô Duy Tiên mở miệng nói ra, giọng nói nhẹ nhàng, nhưng là trong câu chữ lại giấu suy nghĩ tượng không đến nguy hiểm cùng chua xót, tuyệt đối không phải dễ dàng như vậy. Nhất là hoang tộc đại quân chiếm cứ Nam Dương Thành sau đó, khắp nơi cướp bóc đốt giết, ly tông lớn như vậy một đám người, muốn tránh đi hoang tộc càn quét, nói thế nào dễ dàng. Nhưng là bọn họ lại tránh đến đây, thành công đến nơi này Chi huyện, ẩn thân ở đây, sống yên phận. Toàn bộ Chi huyện bị hoang tộc đại quân sát sát, bắt một chút, chúng ta chỉ có thể trơ mắt nhìn xem, không dám xuất thủ, công tử nhất định muốn vì bọn họ đòi lại công đạo. Thôi Chí Hà trên mặt lộ ra vẻ bi thống, trầm giọng nói ra. Chúng ta ly tông tuân theo là trừ gian diệt ác, thay trời hành đạo, mở rộng chính nghĩa, vô số bách tính chết bởi hoang tộc gót sắt phía dưới, chúng ta ly tông tự nhiên vì bọn họ báo thù rửa hận, nghĩa bất dung từ. Cát Lập Phương trên mặt lộ ra sát cơ, lớn tiếng mở miệng. Hiện tại công tử trở về, liền là hoang tộc tận thế, chúng ta lập tức triển khai phản kích, đem cái này phong ninh trấn hoang tộc đại quân toàn diện giết. Cùng hoang tộc thế bất lưỡng lập, chúng ta không phải tham sống sợ chết, mà là muốn chết có ý nghĩa. Không sai. Thiên hạ hưng vong thất phu hữu trách, những cái này bách tính đều là đã từng đại ly quốc con dân, hiện tại hoang tộc đã chiếm cứ ly châu nửa bên giang sơn, không biết chu diệt bao nhiêu bách tính, người người oán trách, chúng ta ly tông tự nhiên hoành không xuất thế, cùng hoang tộc khai chiến. Giết hoang tộc chu tà xấu đoạt khí vận chấn lòng người. Từ Vinh gật đầu đáp, toàn thân tản mát ra một cỗ hào dũng chi khí. Bọn họ đã từng là giang hồ hào hiệp, cho dù hiện tại trở thành ly tông đệ tử, trên người cũng mang theo nồng đậm hào khí, hiệp khí. Nếu như không phải vì lấy đại cục làm trọng, bọn họ đã sớm đối hoang tộc đại quân triển khai phản kích, căn bản đợi không được giang dịch trở về. Giết hoang tộc chu tà xấu đoạt khí vận chấn lòng người. Tất cả ly tông đệ tử tức khắc cuồng giống lên, thanh âm này trùng thiên mà lên, vang vọng toàn bộ Chi huyện. Bọn họ yên lặng quá lâu, hiện tại giang dịch trở về, tất cả mọi người đều phảng phất tìm được người đáng tin cậy, thế là liền dục dịch ngóc đầu dậy. Phiền kính trông thấy một màn này cũng bị cố này bầu không khí cảm nhiễm, giống to lên. Những cái này ly tông đệ tử nếu là cùng hoang tộc đại quân khai chiến, cái kia đối với trung ương hoàng triều tới nói tất nhiên là to lớn trợ lực, nhất là giang dịch thái tử nắm giữ chu sát cổ man cổ vu lực lượng, cái thế vô địch như thế cường hoành nhân vật, một người có thể chống đỡ 10 vạn đại quân. Mọi người an tâm chớ vội. Giang dịch sắc mặt bình tĩnh, tâm như chỉ thủy, cũng không có bị choáng váng đầu óc. Hắn hai tay đè ép, đám người liền yên tĩnh trở lại, ánh mắt nhao nhao rơi vào trên người hắn. Hoang tộc làm nhiều việc ác, giết hại bách tính, độc hại ly châu, chúng ta ly tông khẳng định cùng thế bất lưỡng lập, nhưng là hiện tại còn không phải khai chiến thời cơ, hoang tộc chính đang không ngừng mà triệu tập đại quân, chứ hàng ly châu chỉ cần đợi đến cái kia hoang tộc man vương xuất quan, khẳng định liền sẽ cùng trung ương hoàng triều khai chiến. Giờ phút quan trọng này, chúng ta nếu như cùng hoang tộc ngạnh bính mà nói, không thể nghi ngờ là lấy trứng chọi đá, hoang tộc kinh khủng sẽ đem đầu mâu triệt để chỉ hướng chúng ta, đem chúng ta ly tông đệ tử toàn diện giết chết tế cờ, ủng hộ sĩ khí. Giang dịch mới vừa từ đại hoang trở về, biết rõ rất nhiều tình báo, xa xa muốn so bọn họ thấy lâu dài, cân nhắc chu toàn. Ly tông cũng có 10 vạn hơn người, cao thủ vô số, ở giang dịch dẫn đầu phía dưới, cũng xem như một cỗ khổng lồ thế lực, nhưng là tuyệt đối không thể cuồng vọng tự đại, xính cái dũng của thất phu. Giờ phút này hoang tộc cùng trung ương hoàng triều đại chiến sắp đến, ở cái này thời khắc mấu chốt, tuyệt đối không thể hành động thiếu suy nghĩ, đi trêu chọc hoang tộc, nếu không liền sẽ gặp đến hoang tộc điên cuồng đánh giết. Nếu như ly tông gặp đến hoang tộc công kích, có thể tưởng tượng ra được trung ương hoàng triều khẳng định sẽ không thân xuất viện thủ, ngược lại ước gì ly tông đệ tử bị hoang tộc toàn bộ giết chết. Bởi vì ở trong mắt trung ương hoàng triều, Ly Tông là Đại Ly quốc bộ hạ cũ tạo thành, là loạn thần tặc tử, là vong quốc dư nghiệt, toàn bộ chết vừa vặn vừa lòng đẹp ý. Dù sao hiện tại Ly Châu, như trước vẫn là Uy Võ Hầu tỏa chấn, trưởng quản binh mã, nắm quyền lớn. Uy Võ Hầu cũng không phải một cái nhân từ chủ, căn bản mặc kệ bách tính chết sống, chỉ cần có thể đem hoang tộc đánh lui kia chính là một cái công lớn, đến lúc đó người thắng liền có thể tùy tiện viết lịch sử, tô son chát phấn âm u. Trung ương Hoàng Triều dùng võ lập quốc, lấy văn trị quốc, coi như ngự sử ngôn quan lại nhiều, cũng nhào lộn một cái xương cánh tay quyền thần, huống chi Uy Võ Hầu hậu trường rất cứng, không sợ vạch tội công kích. Công tử, lời này thật sự, hoang tộc Man Vương thật muốn xuất quan. Nhạc Nghiêm mãnh kinh nói. Thiên chân vạn sắc. Giang Dịch gật gật đầu. Ta khoảng thời gian này biến mất, liền là đi Đại Hoang, dò thăm rất nhiều sự tình, vừa mới từ Đại Hoang bên trong trở về. Lần này đại chiến quan hệ thiên hạ thế cục, khẳng định vô tiền khoáng hậu, không gì sánh kịp, tuyệt đối không phải Ly Tông có thể tả hữu. Hoang tộc Man Vương chính là thiên hạ nhất đẳng cường giả, nếu như hắn tự mình lãnh binh chẳng khác gì là ngự giá thân chinh, khẳng định có thể cho hoang tộc đại quân sĩ khí phóng đại, Uy Võ Hầu làm sao có thể ngăn cản được. Toàn bộ Ly Châu, sợ rằng phải toàn bộ luôn hãm bị hoang tộc chiếm cứ. Ngô Duy Tiên trên mặt mang theo chấn kinh chi sắc nói ra. Trung ương Hoàng Triều có thể không chỉ có Uy Võ Hầu một cái. Nếu như hoang tộc Man Vương giáng lâm Ly Châu, cái kia Kình Thiên Đại Đế nói không chừng cũng sẽ giáng lâm đối kháng hoang tộc Man Vương. Cát Lập Phương ánh mắt lóe lên trầm giọng mà nói. Công tử, vậy chúng ta lần này là chuẩn bị yên lặng theo dõi kỳ biến, vẫn là. Từ Vinh nhìn về phía Giang Dịch. Những người khác cũng đem ánh mắt rơi vào Giang Dịch trên người. Phiền kính nghe được hoang tộc Man Vương muốn xuất quan tin tức, cũng không nhịn được giật nảy cả mình, lập tức lo lắng, lộ ra lo lắng. Hoang tộc Man Vương xuất quan, muốn tự mình chủ trì trận đại chiến này, triều đình chỉ sợ khó có thể ngăn cản, nhất định phải mau chóng đem cái này tin tức truyền ra ngoài, bằng không thì Ly Châu liền xong rồi. Hắn hiện tại còn không có ẩn lui, như trước vẫn là trung ương hoàng triều quan viên, tất cả cái thứ nhất ý nghĩ chính là như thế. Bất quá cái này chi huyện quá chênh lệch tích, đi ra ngoài mà nói tùy thời đều có khả năng đụng phải hoang tộc cao thủ, bị giết chết. Hơn nữa hắn một khi nhúng tay việc này, lại nghĩ ẩn lui mà nói cơ hồ không có khả năng. Hắn quay đầu nhìn về phía nữ nhi của mình, tức khắc lâm vào lưỡng nan hoàn cảnh. Tiêu diệt hoang tộc, chu sát tà ác. Giang Dịch ánh mắt kiên định nói ra, lời này vừa ra, liền triệt để mặt ngoài hắn thái độ, lập trường. Bất quá bây giờ cự ly khai chiến còn có một chút thời gian, tuyệt đối không thể hành động thiếu suy nghĩ. Ta lần này xâm nhập đại hoang, thu được đại lượng sinh mệnh tuyển thủy, cùng vô số tu luyện tư nguyên. Mọi người hảo hảo tu luyện một phen, đem thực lực tăng lên tới càng thêm cường đại cấp độ, đến lúc đó mới có thể đánh giết hoang tộc, lấy được thắng lợi. Trong lúc nói chuyện, Giang Dịch liền lấy ra mấy cái túi trữ vật, giao cho Nhạc Nghiêm trong tay. Sinh mệnh tuyển thủy chính là hoang tộc giết người hiến tế đoạt được, hàm chứa tàn bạo lực lượng, có thể ảnh hưởng nhân tính nghiên cứu, không thể phục dụng quá nhiều, nếu không hậu hoạn vô tận, nhớ lấy, nhớ lấy. Đa tạ công tử. Nhạc Nghiêm thần sắc đại hỉ, vội vàng cảm kích nói. Đúng rồi, Lan Nhược Phi, Ôn Hồng Ngọc, Lộ Nham, Cố Hằng bọn họ đâu? Vì cái gì không ở chi huyện? Lúc này, Giang Dịch những mày đột nhiên hỏi. Hắn tới thời điểm, liền đã dùng niệm lực dò xét một phen, đồng thời âm thầm cảm ứng thái âm ấm ký, nhưng lại không thu hoạch được gì, căn bản không có phát hiện Lan Nhược Phi đám người hình bóng. Cái này khiến hắn phi thường nghi hoặc. Từ khi công tử biến mất sau đó, chúng ta tất cả mọi người đều phi thường lo lắng, thế là liền thương lượng, phái một số người đi ra tìm hiểu ngươi tin tức, cuối cùng quyết định từ Lan Nhược Phi mang theo mấy người bọn hắn ra ngoài tìm hiểu tin tức, bất quá đến hiện tại còn không có một chút tin tức truyền trở về. Từ Vinh thần sắc tối sầm lại, mở miệng nói ra. Bọn họ đi nơi nào tìm hiểu tin tức? Giang Dịch nhướng mày. Bản thân biến mất cũng đã mấy tháng thời gian, bọn họ ra ngoài sau đó thế mà không có chút nào tin tức. Hơn nữa bản thân lại không cảm ứng được trên người bọn họ thái âm ấm ký, Giang Dịch trong lòng không khỏi sinh ra một cỗ không ổn cảm giác đến. Ly Kinh Thành. Từ Vinh lập tức trả lời nói. Triều đình đại doanh gặp đến vạn tông minh công kích, liên tục bại lui, cũng đã triệt để rời đến Ly Kinh Thành. Uy Võ Hầu tỏa trấn Ly Kinh Thành, điều binh khiển tướng Uy Phong Bát Diện. Chúng ta nghe nói ngươi gặp đến Uy Võ Hầu, An Dương công chúa, Lâm Phong Chi cái này tam đại cao thủ vây xếp, liền Nhật Nguyệt thần đỉnh đều bị cướp đi, cho nên bọn họ liền đi Ly Kinh Thành, muốn từ Uy Võ Hầu đám người trong miệng thăm dò được ngươi tin tức. Hồ nháo. Giang Dịch sắc mặt biến đổi, một cỗ cường đại uy nghiêm đột ngột nhưng mà lên, bỗng nhiên vừa quát. Uy Võ Hầu đánh giết ta thời điểm cũng đã tu luyện đến bán thánh cảnh giới, đồng thời thân mang linh khí biên giới thạch bi, lấy bọn hắn mấy cái thực lực coi như tổng lại cũng không phải Uy Võ Hầu đối thủ, làm sao có thể làm cho bọn họ đi Ly Kinh Thành. Đây không phải rơi vào hổ khẩu sao? Tất cả mọi người tức khắc toàn thân run rẩy, câm như hến. Nhạc Nghiêm, Ngô Duy Tiên, Cát Lập Phương, Thôi Chí Hà, Tử Vinh đám người nhao nhao cúi đầu xuống, không dám cùng Giang Dịch đối mặt, tựa hồ có một chút hổ thẹn. Công tử, là ta không có cân nhắc chu toàn, nếu là công tử muốn trách phạt mà nói, Nhạc Nghiêm nguyện ý tiếp nhận trách phạt, không một câu oán hận. Nhạc Nghiêm đứng dậy, phù phù một cái quỳ ở trên mặt đất. Nhất Niệm Phi Tiên. Tác giả. Tôn Hoàng. Thực hiện huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 638. Về nhà. Nhạc Nghiêm quỳ trên mặt đất, không nhúc nhích. Ngươi cho rằng ta không dám trách phạt ngươi. Giang Dịch ánh mắt lạnh lẽo, uy nghiêm như thiên, liền tựa như là quân vương phẫn nộ, thây nằm trăm vạn, khiến tất cả mọi người kinh sợ. Lan Nhược Phi, Ôn Hồng Ngọc, Lộ Nham, Cố Hằng, mấy người bọn hắn đều là Đại Ly Quốc Trung Lương sau đó, cùng ta cùng nhau xuất sinh nhập tử, là ta Giang Dịch huyên đệ, nếu như bọn họ có cái gì không hay xảy ra, ngươi đảm đương nổi cái này chịu tội sao? Hắn là thật sinh khí, hắn đem Ly Tông giao cho Nhạc Nghiêm quản lý, nhưng là Nhạc Nghiêm là thế nào làm việc? Thế mà phái Lan Nhược Phi mấy người bọn hắn đi Ly Kinh Thành tìm Uy Võ Hầu tìm hiểu hắn tin tức, thật sự là ngu xuẩn. Thuộc hạ biết sai. Nhạc Nghiêm tựa hồ cũng không có nghĩ đến Giang Dịch thế mà lại sinh ra lớn như vậy khí đến, quỳ trên mặt đất không dám ngẩng đầu, nơm nớp lo sợ. Hắn thậm chí sinh ra một loại ảo giác, tựa hồ giờ phút này đứng ở trước mặt hắn không phải Giang Dịch thái tử, mà là Ly Hoàng. Hoàng uy cuồn cuộn, không thể mạo phạm. Công tử, chuyện này ta cũng có trách nhiệm, mời công tử xử lý. Ngô Duy Tiên trong lúc nói chuyện tiến lên mấy bước cùng Nhạc Nghiêm quỳ thành một loạt. Mời công tử xử lý. Ngay sau đó, Cát Lập Phương, Thôi Chí Hà, Tử Vinh cái này đại điện điện chủ, người chủ sự cũng vội vàng quỳ xuống, muốn cùng một chỗ tiếp nhận trừng phạt. Gió thổi sóng lúa trong khoảnh khắc. Tất cả Ly Tông đệ tử nhao nhao quỳ xuống, không khí một cách biến an tĩnh lại, lặng ngắt như tờ, tràn đầy trầm trọng vị đạo. Giang Dịch nhìn một chút, tức khắc hít sâu một hơi, tỉnh táo lại. Được rồi, các ngươi đều đứng lên đi. Chuyện này khẳng định không phải Nhạc Nghiêm bọn họ ý tứ, chỉ sợ là Lan Nhược Phi, Ôn Hồng Ngọc đám người lo lắng hắn an ủi, thế là chủ động xin đi giết giặc, muốn đi ra tìm hiểu hắn tin tức. Lan Nhược Phi, Ôn Hồng Ngọc, Lộ Nham, Cố Hằng, hắn những cái này huyên đệ tỉ muội, hắn cực kỳ rõ ràng, vì thăm dò được hắn tin tức coi như là long đàm hổ huyệt cũng dám xông vào một lần. Cũng chính là như thế, Giang Dịch mới đem bọn họ xem như huyên đệ tỉ muội, thấy như thế trọng yếu. Nhất là Lan Nhược Phi trên người chảy xuôi theo một nửa Giang thị huyết mạch, là hắn biểu tỉ, máu mủ tình thâm, là hắn duy nhất thân nhân. Công tử, ta lập tức xuất phát tiến về Ly Kinh Thành tìm kiếm bọn họ. Từ Vinh đứng dậy, lập tức nói ra. Hắn xem như tình báo điện chủ, không có đem tin tức điều tra rõ ràng, đây là hắn thất trách. Chúng ta cũng đi. Cát Lập Phương, Liễu Thanh Tuyền, Tôn Giai Vũ mấy người cũng đứng ra nói. Ai cũng không thể đi chuyện này, chỉ có ta tự mình xuất mã mới được. Các ngươi liền hảo hảo ngốc ở chỗ này, không nên bị hoang tộc đại quân phát hiện. Hảo hảo tu luyện, tăng lên thực lực, mới có thể ứng đối nguy hiểm, nghe thấy được sao? Giang Dịch lấy mệnh lệnh giọng điệu nói ra, không thể nghi ngờ là. Tất cả mọi người lập tức đáp, không dám ngỗ nghịch. Cái này sát tinh đồng lớn như vậy giận thế mà không có đem những người này giết. Có thể chịu đựng được. Giang Thiên Diệp trong lòng thầm nhủ. Hắn là cổ ma tộc vương giả, căn bản không hiểu người cùng người ở giữa cảm giác tình quan hệ. Ở cự cổ sơn mạch thời điểm, ai dám mạo phạm hắn uy nghiêm, hắn liền đem người nào nuốt, căn bản không có phức tạp như vậy. Phiền thành chủ, hiện tại cũng đã về tới Ly Châu, ngươi là ở lại đây chi huyện, hay là chuẩn bị rời đi? Giang Dịch hoàn toàn không biết Giang Thiên Diệp ý nghĩ, cũng không trọng yếu, hắn quay đầu đến đối Phiền Kính nói ra. Phiền Kính tiến thối lưỡng nan, đột nhiên thở dài một hơi, ôm quyền mà nói. Lần này đại nạn bất tử, nhận được Giang Dịch thái tử cứu giúp, trước đó Phiền Kính đã chết. Ta liền ngốc ở nơi này chi huyện à, chỉ là hy vọng Giang Dịch thái tử lấy đại cuộc làm trọng. Cuối cùng, hắn vẫn là tự tư lựa chọn bản thân nữ nhi bảo bối cùng trung ương hoàng triều gãy mất liên quan. Giang Dịch gật gật đầu, sau đó ánh mắt rơi vào Phiền Như Hoa trên người. Xin lỗi, Phàn tiểu thư, Cố Hằng cũng không ở nơi này, bất quá ngươi liền tùy ngươi phụ thân lưu ở chi huyện à. Ta khẳng định sẽ đem Cố Hằng cho ngươi bình yên vô sự khu vực trở về, cái này cái cọp môi, ta Giang Dịch làm định. Phiền Như Hoa gương mặt đỏ lên, lộ ra thẹn thùng bộ dáng. Làm phiền Giang Dịch thái tử. Nàng lúc đầu muốn cùng, nhưng là vì không cho phụ thân lo lắng, nàng liền từ bỏ, lại tăng thêm Giang Dịch cường đại thực lực, khẳng định có thể đem Cố Hằng dây an toàn trở về. Nhạc Nghiêm thay ta hảo hảo chiêu đãi bọn họ, cái này bên ngoài đâu đâu cũng có hoang tộc đại quân, ra ngoài cũng sẽ bị giết chết, vẫn là ở tại chi huyện cho thỏa đáng, ta rất nhanh liền trở về. Giang Dịch nhàn nhạt nói ra. Minh bạch. Nhạc Nghiêm nhìn một chút những người kia, lập tức hiểu ý, gật đầu nói. Giang Dịch cũng đã nhìn ra bản thân cứu vớt những người này, vừa về tới Ly Châu sau đó. Rất nhiều người liền bắt đầu dục dịch ngóc đầu dậy, muốn rời đi. Bất quá bởi vì cố kỵ hoang tộc hung tàn cho nên cuối cùng vẫn là đi theo Giang Dịch đến Phong Ninh Trấn. Bất quá nếu là bọn họ qua một chút an ổn thời gian, khó tránh khỏi lại sẽ sinh ra rời đi tâm tư. Bọn họ rời đi không sao cả, nếu như rơi ở trong tay hoang tộc bại lộ tất cả mọi người hành tung tội kia qua liền lớn. Cho nên... Vì đề phòng vạn nhất, Giang Dịch âm thầm chỉ thị Nhạc Nghiêm, nhường hắn chặt chẽ trông giữ những người này, chờ hắn trở về sau đó lại nói. Thế là, Giang Dịch trở lại chi huyện còn không đến một canh giờ, lại rời đi tiếp tục chạy đi tiến về Ly Kinh Thành. Hy vọng bọn họ không có việc gì, nếu không. Trong mắt hắn, lóe qua một tia sát cơ. Giang Dịch đại ca, chúng ta đi chỗ nào? Đi ra chi huyện. Anh Ninh tựa hồ cảm nhận được Giang Dịch cảm xúc, mở miệng hỏi. Về nhà. Giang Dịch đáp. Anh Ninh là hoang tộc người, đi tới Ly Châu, chưa quen cuộc sống nơi đây, cái gì đều phi thường lạ lẫm. Giang Dịch không có khả năng đem nàng bỏ vào chi huyện, mà là mang theo trên người. Có lẽ, đây là hắn một chút tư tâm, một phần hổ thẹn. Thậm chí có đôi khi, hắn đã đem anh Ninh coi là nhiếp hàn xương. Cái kia Ly Kinh Thành, liền là Đại Ly Quốc Hoàng Thành, Hoàng Cung vị trí, tự nhiên chính là Giang Dịch nhà. Lúc trước Trung ương Hoàng Triều vô số đại quân, đem toàn bộ Ly Kinh Thành trùng điệp vây quanh, sau đó công phá đi vào, không biết giết chết bao nhiêu người, thiêu hủy bao nhiêu cung điện. Bất quá Đại Ly Quốc diệt vong sau đó, Kình Thiên Đại Đế liền ra lệnh, sẽ đi Kinh Thành một lần nữa xây dựng, đồng thời phong tỏa Hoàng Cung, cấm chế bất luận kẻ nào bước vào. Giang Dịch cũng không có nghĩ đến Uy Võ Hầu dĩ nhiên như vậy lớn gan, dám chống lại Kình Thiên Đại Đế Thánh Chỉ, đem triều đình đại doanh đều rời đến Ly Kinh Thành, chẳng lẽ không sợ bị viện giám sát những cái kia ngự sử ngôn quan mãnh liệt công kích, cho hắn an cái chức mưu phản tự lập làm vương tội danh sao? Giang Dịch đi tới Ly Châu lâu như vậy, đều không có về Ly Kinh Thành đi nhìn một chút, không phải hắn không muốn, mà là hắn không dám. Hắn sợ đến Ly Kinh Thành, liền sẽ mất đi lòng người, liền sẽ rối loạn tâm trí, bị cừu hận che đậy, biến thành một cái báo thù máy móc. Đây không phải hắn muốn bước đi, cho nên hắn một mực nhẫn nại lấy, không có đi Ly Kinh Thành. Nhưng là hiện tại, hắn thực lực tăng nhiều, đã không phải là lúc trước bộ dáng có thể độc đương một mặt, tâm linh cũng biến vô cùng cường đại, có thể bảo trì bản tâm, trường khống tất cả. Cho nên, hắn muốn đi Ly Kinh Thành, về nhà. Lúc này, hắn lại đem thiên diện cổ lấy ra ngoài, mang ở trên mặt, sau đó biến thành trước đó bộ dáng, đem thân phận che giấu, dễ dàng cho làm việc. Giang Dịch, Giang Thiên Diệp, Anh Ninh, bọn họ ba cái cùng lên đường, dục ngựa lao nhanh, ở Nam Dương Thành gió lướt điện chớp, không có chút nào kiêng kỵ, hoàn toàn làm những cái kia hoang tộc đại quân không tồn tại một dạng. Một chi hoang tộc đại quân phát hiện bọn họ, trong mắt nở rộ hung quang, phảng phất thấy được con mồi, sau đó triển khai truy kích ngàn dặm chi địa, chớp mắt mà qua. Bọn họ rốt cuộc đuổi kịp, nhưng là nghênh đón bọn họ không phải giết người hiến tế, mà là tử vong. Hơn ngàn hoang tộc đại quân ở Giang Thiên Diệp nhe răng cười, toàn bộ bị nuốt lấy ở Nam Dương Thành triệt để mất tích. Giang Thiên Diệp hiện tại không biết thôn phệ bao nhiêu hoang tộc, thôn phệ bao nhiêu sinh mệnh tuyền thủy, còn có hạ phẩm linh thạch, cũng đã triệt để đem thương thế khôi phục lại, quay về đỉnh phong, tiến bộ dũng mãnh, phi thường hung tàn. Nếu như không phải Giang Dịch cũng đã thu phục hắn, không biết sẽ tạo thành bao nhiêu giết chóc, nhấc lên bao nhiêu gợn sóng. Cái này ma đầu, ai cũng không sợ, duy chỉ có sợ hãi Giang Dịch. Giang Dịch một cái ánh mắt, liền có thể nhường hắn sợ mất mật, sau đó liền ở trong lòng nói thầm hồi lâu. Bất quá hắn đập mông ngựa, xuôn soi công phu cũng không có rơi xuống, đồng thời càng ngày càng mà trở nên thuần thục lên. Anh Ninh từ khi nuốt bồi nguyên đan tẩy cân phạt tủy, cố bản bồi nguyên, lại tăng thêm Giang Dịch vận chuyển thái âm nguyệt hoa quyết trợ giúp, bởi vậy hắn thực lực tăng nhanh như gió, lúc này cũng đã ngưng tụ ra năm vĩ, đạt tới thần biến ngũ trọng cảnh giới. Thần biến ngũ trọng, tăng thêm cửu vĩ hồ đồ đằng thần diệu, coi như đụng phải thoát thai hoán cốt hai bước tam hoa tụ đỉnh đỉnh phong cao thủ cũng có thể đối phó. Vì để tránh cho phiền phức, Giang Dịch ở Anh Ninh trên người thả một đạo ẩn khí phù, đưa nàng khí tức che giấu, cho người không cách nào phát hiện nàng hoang tộc thân phận. Ba người ngựa không dừng vó, rất nhanh liền ra Nam Dương Thành, lại xuyên qua Trùng Dương Thành, Phủ Dương Thành, đánh giết rất nhiều hoang tộc cao thủ, gây nên trận trận sóng to gió lớn, sau đó liền triệt để đi ra luôn hãm khu vực, thấy được nhân tộc thân ảnh, còn có một đầu ầm ầm sóng dậy dòng sông. Con sông này chính là Ly Giang, cơ hồ xuyên qua toàn bộ Ly Châu, uốn lượn chập trùng. Đó là cái gì? Anh Ninh đột nhiên chỉ Ly Giang phía trên hỏi. Cái gì quái vật, dĩ nhiên có thể lơ lửng ở mặt nước phi tốc tiến lên. Giang Thiên Diệp nhìn tới. Đó là sắt thép thuyền hạm Trung ương Hoàng Triều Thần Công Viện rèn đúc đi ra trọng yếu máy móc. Một chiếc sắt thép thuyền hạm có thể vận chuyển mấy ngàn tấn hàng hóa, hơn vạn đại quân. Giang Dịch không biết nên khóc hay cười, giải thích nói ra. Cái gì? Sắt thép thuyền hạm. Dùng sắt thép chế tạo mà thành thuyền. Dạng này thế mà có thể phù ở trên mặt nước. Ta chỉ biết là đầu gỗ có thể phù ở trên mặt nước. Ở Đại Hoang tất cả thuyền đều là dùng đầu gỗ tạo thành. Hơn nữa căn bản không có lớn như vậy. Có thể dung nạp 100 người liền đã không tầm thường. Anh Ninh sợ hãi thán phục không thôi. Cảm giác được nhận biết đều bị lật đổ. Không cách nào tưởng tượng. Trung ương Hoàng Triều lung lạc vô số kỳ nhân dị sĩ, thành lập Thần Công Viện chuyên môn xử lý phát minh nghiên cứu sự tình, khiến cho Trung ương Hoàng Triều càng phát mà hưng thịnh cường đại. Cái này sắt thép thuyền hạm chỉ là vận dụng cơ học tri thức mà thôi, cũng không tính cái gì. Thuyền kia hạm có một loại thần võ hỏa pháo, nắm giữ cường đại lực bạo phá, có thể bốc cháy lên hừng hực liệt hỏa, một pháo đánh ra coi như là thần biến cảnh cao thủ đều muốn bị oanh thành bã vụn, nếu là hơn ngàn thần võ hỏa pháo cùng một chỗ phát động, trong khoảnh khắc liền có thể đem một tòa đại sơn san thành bình địa. Nhất niệm phi tiên. Tác giả. Tôn Hoàng. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 639. Ly Kinh Thành. Ly Giang, vô số sắt thép thuyền hạm qua lại xuyên toa, bận rộn vô cùng. Mỗi một chiếc sắt thép thuyền hạm phía trên đều cắm một cây cờ lớn, cái kia đại kỳ, in một đầu kim long đại biểu cho triều đình. Sắt thép thuyền hạm bóng người lắc lư, vận chuyển lấy đủ loại vật tư, cưới gió phá sóng, bay qua mà qua. Trung ương Hoàng Triều hiển nhiên cũng biết rõ đại chiến hết sức căng thẳng, cho nên không ngừng mà điều động đại quân triệu tập vật tư, vận chuyển đến Ly Châu đến. Người người đều có thể cảm giác được toàn bộ Ly Châu bầu không khí khẩn trương, có một cỗ bão tố tiến đến phía trước bình tĩnh. Giang Dịch thả chậm tốc độ, nhìn qua Ly Giang phía trên những cái kia sắt thép thuyền hạm, có thể nhìn thấy trên đó trần liệt vô số pháo đài. Pháo đài trưng bày một môn môn thần võ hỏa pháo. Thậm chí trong đó một chiếc thuyền, nhân viên thư thớt, khắp nơi bày đầy thần võ hỏa pháo. Cái này thần võ hỏa pháo là thần công viện chế tạo ra vũ khí bí mật, uy lực cực lớn, nắm giữ cường đại lực bạo phá, cũng lại còn có thể thiêu đốt hỏa diễm, công thành đoạt đất, hàng tông diệt môn, không có gì bất lợi. Giang Dịch là tận mắt gặp qua cái này thần võ hỏa pháo uy lực. Lúc trước Mộng Hồn Tông chịu khổ diệt môn thời điểm, cái này thần võ hỏa pháo không thể bỏ qua công lao. Trọn vẹn 18 đầu thần võ hỏa pháo cùng nhau oanh tạc to lớn Mộng Hồn Tông, ở trong nháy mắt cho bụi chôn vùi, bị san thành bình địa, đâu đâu cũng có khói lửa. Cái này thần võ hỏa pháo bị thần công viện đại lượng chế tạo, cũng đã trở thành trọng yếu vũ khí chiến tranh. Dùng để đối phó hoang tộc đại quân, khẳng định có thể phát huy ra to lớn tác dụng. Đi còn có 2 canh giờ lộ trình, liền đến Ly Kinh Thành. Giang Dịch lần nữa nhìn một chút Ly Giang phía trên lui tới thuyền hạm, sau đó thu hồi ánh mắt, mở miệng nói ra. 3 người liền không làm dừng lại, cấp tốc rời đi. Càng là tiếp cận Ly Kinh Thành, trên đường liền biến càng phát mà náo nhiệt lên, có thể nhìn thấy vô số người đi đường, đại lượng thương đội, lôi kéo một xe hàng hóa, hướng Ly Kinh Thành mà đi. Đạp đạp, đạp đạp. Đúng lúc này đột nhiên một trận giày đặt móng ngựa vang lên, chỉ thấy con đường hậu phương, cát bụi cuồn cuộn, một đám người cưỡi mỡ lớn ngựa chạy như bay tới. Đám người này toàn bộ người mặc ám hồng giáp trụ. Giống như nhiễm một tầng máu tươi, trọn vẹn trên trăm người, uy phong lấm lấm, từng cái khí tức thâm trầm, sát khí vần quanh, khổng vũ hữu lực, dẫn tới vô số người đi đường nhao nhao ghé mắt. Cư nhiên là triều đình chinh phạt đại quân, Huyết Y quân đoàn. Giang Dịch ánh mắt lóe lên, trong lòng thất kinh nói. Mộng Hồn Tông liền là bị cách này triều đình chinh phạt đại quân, Huyết Y quân đoàn tiêu diệt, Giang Dịch ký ức vẫn còn mới mẻ. Làm sao có thể không biết đây? Bây giờ Ly Châu đại loạn, không chỉ có hoang tộc còn có tà giáo, Vạn Tông Minh triều đình chinh phạt đại quân đi tới Ly Châu, hiển nhiên là vì đối phó Vạn Tông Minh. Bất quá Vạn Tông Minh ở Tây Xuyên, Huyết Y quân đoàn người làm sao sẽ xuất hiện ở Ly Kinh Thành? Huyết Y quân đoàn lệ thuộc về triều đình, trực tiếp nghe Kình Thiên Đại Đế mệnh lệnh làm việc. Là chân chính thiên tử chi sư, ở Trung ương Hoàng Triều có to lớn quyền lực, quyền sinh sát trong tay, lôi kéo khắp nơi. Uy Võ Hầu căn bản quản lý không được Huyết Y quân đoàn, thậm chí nếu là cần, Uy Võ Hầu còn muốn phối hợp Huyết Y quân đoàn làm việc. Nhanh chóng tránh ra. Trong khoảnh khắc, cái này trên trăm Huyết Y quân đoàn liền tới gần, trong đó một người phát ra gầm thét, chấn động đến vô số người hai lỗ tai ong ong, tâm thần đại chấn. Vội vàng tránh ra con đường, không dám ngăn cản Huyết Y quân đoàn. Huyết Y quân đoàn tốc độ mảy may không giảm, tức khắc từ những cái này được người trước mặt bão táp mà qua, cuốn lên vô số bụi mù. Giang Dịch ba người cũng làm cho đến một bên, hắn tức khắc nhìn thấy đám này Huyết Y quân đoàn người cầm đầu, là một cái thanh niên, khí tức thâm trầm, ánh mắt tinh xảo, thể nội chân khí như đại giang đại hà đồng dạng cuồn cuộn bao phủ, thế mà nắm giữ thoát thai hoán cốt ba bước ngũ khí triều nguyên tu vi, tiềm lực to lớn, tuyệt thế thiên tài, là cao thủ bên trong cao thủ. Một khi tu luyện đến thoát thai hoán cốt cảnh giới, ở huyết quân đoàn, liền có thể lên làm đô thống, trưởng quản đại quân, mà tu luyện tới thoát thai hoán cốt ba bước ngũ khí triều nguyên cảnh giới, liền là đại đô thống, vị cao huyền trọng, tôn quý vô cùng. Đây là triều đình chinh phạt đại quân, huyết quân đoàn người, không phải nên ở Tây Xuyên, vây quét vạn tông minh sao? Làm sao đi tới Ly Kinh Thành? Không chỉ có là huyết quân đoàn, mấy ngày nay Ly Châu to to nhỏ nhỏ quan viên đều rối rít chạy tới Ly Kinh Thành, rất có thể là nhận lấy uy võ hầu hiệu triệu đến đây thương lượng đánh lui hoang tộc đại kế. Hoang tộc hung tàn như vậy, chiếm cứ Ly Châu nửa bên Giang Sơn cũng đã ngừng công kích, bắt đầu nghỉ ngơi lấy lại sức, hiện tại niên hội vừa qua còn có thể thương lượng cái gì đại kế. Mọi người không cần suy đoán. Việc này ta ngược lại là biết rõ một hai, những cái kia quan viên đi tới Ly Kinh Thành là tới vì uy võ hầu chúc mừng, uy võ hầu lại không mặt trời trước đó, cũng đã đánh vỡ cực hạn, mở ra linh đài, nhất cử tu luyện đến siêu phàm nhập thánh cảnh giới, từ nay về sau, Trung ương Hoàng Triều lại nhiều một tôn võ trung thánh giả, võ thánh. Lúc này mở miệng nói chuyện, là một cái thương đội trưởng quỹ, lôi kéo mấy chục xe hàng hóa, có trên trăm hộ vệ, cơ hồ đều là võ đạo tông sư, trong đó còn có mấy tôn tiên thiên cao thủ. Dạng này đội hình đủ để cho thấy cách này thương đội tài lực hùng hậu, tuyệt không đơn giản, ở đông đảo thương đội cũng xem như số một. Cách này trưởng quỹ tu vi không cao, tướng mạo thường thường, nhưng là không nói làm cho người ta kinh ngạc thì đến chết cũng không thôi, nói đi ra một cách như vậy bí mật kinh thiên. Nói xong sau đó, đầu của hắn cao cao dơ lên, trên mặt lộ ra dương dương đắc ý, tựa hồ đang hướng đám người khoe khoang, đám người càng là chấn kinh, hắn trong lòng lại càng thỏa mãn. Cái gì? Quả nhiên, lời này vừa ra, đưa mắt đều kinh hãi. Uy võ hầu vây ở thoát thai hoán cốt ba bước ngũ khí triều nguyên không biết bao nhiêu năm tháng, chậm chạp không cách nào bán đi cuối cùng cái kia một bước, hiện tại thế mà đột phá. Một khi siêu phàm nhập thánh, chính là cao cao tại thượng, áp đảo phàm phu tục tử, từ nay về sau không dính khói lửa trần gian, phục khí ít cốc, giống như thần minh. Uy võ hầu tỏa trấn Ly Châu, phong cương đại sử, hiện tại siêu phàm nhập thánh, địa vị sợ rằng phải cao hơn một tầng, trực tiếp bị phong làm khác họ vương đô có khả năng, lần này Ly Châu có hy vọng, uy võ hầu khẳng định có thể đem hoang tộc đuổi ra Ly Châu, thu phục mất đất. Còn Ly Châu một cái Thái Bình. Khó trách uy võ hầu dám đi tới Ly Kinh Thành trực tiếp vào ở Đại Ly Quốc Hoàng Cung. Nguyên lai là tu thành võ thánh, coi như là huyết y quân đoàn đều muốn liều mạng nịnh bợ. Đám này huyết y quân đoàn cầm đầu thanh niên là Loan Châu Loan gia một vị tuyệt thế thiên tài, gọi là Loan Nhẹ Bụi. Chính là thoát thai hoán cốt ba bước ngũ khí triều nguyên tam khí cảnh giới vô thượng cao thủ, huyết y quân đoàn đại đô thống cũng là một cách đại nhân vật. Không chỉ là những người này chấn kinh, ngay cả Giang Dịch đều nghe được lời này trong lòng cũng hung hăng rung động một thanh. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới uy võ hầu thế mà ở cách này thời điểm then chốt, nhất cử đánh vỡ gông cùm xiềng xích, siêu phàm nhập thánh, tu thành đến phục khí ít cốc cảnh giới. Ban đầu ở uy võ hầu đánh giết hắn thời điểm, vẫn chỉ là bán thánh cảnh giới, muốn mở ra linh đài, khẳng định còn cần hao phí đại lượng thời gian khổ tu. Siêu phàm nhập thánh, phi thường khó, vạn người không được một, không biết làm khó bao nhiêu anh hùng hào kiệt, thậm chí rất nhiều người tu luyện đến siêu phàm nhập thánh ba bước ngũ khí triều nguyên đỉnh phong chi cảnh, lại một mực ngừng bước không tiến cho đến lão chết, cũng không phóng ra cái này cuối cùng một bước. Nhưng là hiện tại, hắn từ đại hoang bên trong trở về, uy võ hầu liền mở ra linh đài thu hoạch được đột phá, đơn giản không thể tưởng tượng nổi. Uy võ hầu khẳng định không phải bản thân đột phá, mà là chiếm được cái gì thần đan diệu dược, mới có thể như thế siêu phàm nhập thánh. Giang Dịch rất nhanh bình tĩnh lại, ở trong lòng âm thầm nghĩ tới. Uy võ hầu phía sau, đứng đấy là nhị hoàng tử Hoàng Phủ Loan. Hoàng Phủ Loan chính là hoàng hậu sở sinh, nếu là ở đồng dạng đại gia tộc, liền là con trai trưởng, tương lai có thể kế thừa gia chủ chi vị. Nhưng là Trung ương Hoàng Triều còn có một vị đại hoàng tử, gọi là Hoàng Phủ Đạo, dựa theo thượng cổ lễ pháp, lấy giải vi tôn, đương lập vì thái tử, cho nên chuyện này ở Trung ương Hoàng Triều tranh luận phi thường to lớn. Triều đình văn võ bá quan, phần lớn cũng đều duy trì cách này đại hoàng tử cùng nhị hoàng tử, hai người này cũng là nhất có hy vọng được lập làm thái tử, cái khác hoàng tử còn kém rất rất xa. Vừa mới cái kia huyết y quân đoàn đại đô thống, gọi là Loan Nhẹ Bụi, Loan gia tuyệt thế thiên tài, hoàng hậu cũng là xuất từ Loan gia, hiện tại uy võ hầu mở ra linh đài, siêu phàm nhập thánh, Loan gia làm sao có thể không phái người đến chúc mừng đây? Hừ, coi như tu thành siêu phàm nhập thánh lại thế nào? Ta cũng không sợ, tới trước Ly Kinh Thành tìm tới Lan Nhược Phi bọn họ hành tung lại nói. Giang Dịch trong mắt sát cơ lói lên, thế là liền mang theo Giang Thiên Diệp, Anh Ninh rời đi. Một canh giờ sau đó, một tòa hùng vĩ thành trì liền xuất hiện ở ba người tầm mắt. Tòa thành trì này phi thường to lớn, là cự tượng thành gấp 100 lần, ba mặt toàn núi, một mặt lâm giang, chính là nổi danh phong thủy bảo địa, địa linh nhân kiệt, phong cảnh như vẽ, làm người ta nhìn mà than thở. Tòa thành trì này chính là đã từng đại Ly quốc đô thành, Ly Kinh Thành. Giang Dịch nhìn xem tòa thành trì này, trong ấp những cái kia mơ hồ ký ức thời gian dần qua biến rõ ràng, cái kia mỗi một nơi hẻo lánh, mỗi một chỗ phong cảnh trong một chớp mắt liền cùng hắn ký ức trùng điệp cùng một chỗ trở thành một bức vĩnh hằng hình ảnh. Tuế nguyệt như ca, những cái kia nghĩ lại mà kinh quá khứ, đều theo gió đồng dạng tan biến, chỉ còn lại từng chút bi thương, tang thương. Ly Kinh Thành, vẫn như cũ còn tại nơi đây. Nhưng là hắn phụ hoàng, hắn mẫu hậu, hắn thân nhân cũng đã không ở. Cảnh còn người mất độc thừa tưởng niệm. Giang Dịch ánh mắt thời gian dần qua biến bắt đầu mơ hồ, làm ướt hốc mắt. Giang Dịch đại ca. Anh Ninh là một cái nhạy bén nữ tử, nàng cũng đã nhìn ra cái này Ly Kinh Thành, liền là Giang Dịch nhà, cho nên hắn lập tức thu lại thanh âm, không có quấy rầy Giang Dịch suy nghĩ. Nàng còn là lần thứ nhất trông thấy Giang Dịch có loại này cảm xúc. Cái này sát tinh là thế nào? Không phải liền là một tòa thành trì sao? Tại sao khóc? Giang Thiên Diệp thì là thế nào liếu lưới, căn bản không biết loại cảm tình này. Cổ ma tộc, lãnh huyết, vô tình, căn bản không có nước mắt. Chúng ta đi thôi. Sau nửa ngày, Giang Dịch đem nước mắt lau đi, khôi phục bình tĩnh trở lại, liền thúc lập tức phía trước, hướng về Ly Kinh Thành mà đi. Anh Ninh đi theo Giang Dịch sau lưng, nhìn qua Ly Kinh Thành, không nhịn được nói ra. Ta coi là cự tượng thành là ta đã thấy to lớn nhất thành trì, nhưng là không nghĩ tới cái này Ly Kinh Thành so cự tượng thành phải lớn hơn nhiều, hơn nữa người cũng rất nhiều, phi thường phồn hoa,